Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, nhìn Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ gật nhẹ đầu. Kiều Tịch Hoàn mới rời đi. Từ đầu đến cuối, cô đều bể hiện giác ngộ là con dâu nên có. Cô nắm tay khỉ con, sau đó đi lên lầu. Hai người rời khỏi phòng ăn xa một chút, Kiều Tịch Hoàn mới nhỏ giọng hỏi. Mới vừa rồi, Minh Nguyệt có đẩy con đau không? Không có, khỉ con một mực chắc chắn. Đứa bé không thể nói dối. Kiều Tịch Hoàn trầm mắt xuống. Chỉ có một chút, khỉ con cúi đầu, giọng rất nhỏ. Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ con, thở dài nói. Suốt ngày suy nghĩ vì người khác, điểm này sao con lại giống cha con chứ? Khỉ con không hiểu nhìn mẹ. Kiều Tịch Hoàn chỉ cười. Cha con chỉ biết tức chết, người không đền mạng. Hai người nắm tay. Khi Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị đưa khỉ con vào phòng, thằng bé thì khỉ con ngửa đầu hỏi. Không phải nói đi tìm Minh Nguyệt sao? Mẹ đi nhìn xem là được, con ngoan ngoãn chơi trong phòng, tránh cho Cố Minh Nguyệt lại bá đạo lấy con chút giận như vậy. Kiều Tịch Hoàn sờ mũi khỉ con, cười nói. Cố Minh Lộ há miệng, định nói gì nhưng lại giống như nỗ lực nhịn xuống. Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ nhiều, để Cố Minh Lộ tự về phòng, xoay người đi phòng Cố Minh Nguyệt. Thím Ngô đứng ngoài cửa phòng, thím Ngô hơi bất đắc dĩ nói. Đại thiếu phu nhân, Minh Nguyệt về phòng đã đóng cửa luôn, khóc. Tôi gõ cửa gõ mãi không ra, lại không dám lớn tiếng quấy rầy đến lão gia và phu nhân dùng cơm. Tiểu thư mới 5 tuổi, thật sự rất lo lắng một mình ở trong đó. Trong nhà có chìa khóa dự phòng không? Có, thím đi lấy tới cho tôi. Vâng, tôi lập tức lấy. Thím Ngô vội vàng nói. Không bao lâu, thím Ngô đã đưa chìa khóa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mở ra, bên trong truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế. Hắn giọng khóc, rất dùng sức. Hình như cảm thấy cửa phòng bị người mở ra, Cố Minh Nguyệt nước mắt lã chã, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mấy người đều là người xấu, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng, không đi ra ngoài, mà vội đi vào, đi tới bên cạnh Cố Minh Nguyệt, đang nằm lì trên giường khóc rất hung. Khóc đủ rồi, thì chúng ta nói chuyện chút. Cháu không có gì nói với bác chính là người xấu. Mẹ cháu nói rồi, bác chính là người xấu. Nếu như mẹ rời khỏi nhà chúng cháu, chính là bị bác đuổi ra ngoài đấy. Cháu hận bác. Cố Minh Nguyệt hung hăng nói, giọng càng ngày càng lớn. Kiều Tịch Hoàn giật giật trong mắt. Đến một khắc chết đi rồi, Ngôn Hân Đồng vẫn không rõ ràng. Tại sao mình sẽ biến thành trình độ như bây giờ sao? Cô vẫn nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn khuôn mặt khóc đến lem nhem của con bé. Cháu muốn khóc, cứ khóc đủ. Nhưng mà Cố Minh Nguyệt, đừng cho rằng nước mắt có thể đổi được cái gì. Cháu khóc lợi hại nữa, mẹ cháu cũng không về được. Ai nói mẹ cháu không về được? Cháu nhất định đuổi người phụ nữ kia ra ngoài. Sao cháu lại đuổi cô ta đi chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại. Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, hơi mờ mịt nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như không nghĩ ra cách nào, lại tê tâm liệt phế khóc. Kiều Tịch Hoàn day lỗ tai mình. Cố Minh Nguyệt không đi ca hát, thật phí phạm. Đủ rồi, giọng Kiều Tịch Hoàn hơi lớn chút. Suốt ngày khóc, lúc mẹ cháu đi, nói với cháu như vậy sao? Cố Minh Nguyệt dừng khóc, hơi nức nở nhìn Kiều Tịch Hoàn. Không phải, nhưng mà... Bé thật sự muốn khóc. Lúc mẹ cháu đi, nói gì với cháu? Kiều Tịch Hoàn hỏi con bé. Cố Minh Nguyệt vẫn đơn thuần, không thể giấu được lời. Cho nên mặc dù lúc Ngôn Hân Đồng đi, khẳng định nói xấu Kiều Tịch Hoàn rất nhiều với Cố Minh Nguyệt. Nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn không hề đề phòng Kiều Tịch Hoàn. Bé nức nở, hơi nghẹn ngào nói. Mẹ nói phải ngoan ngoãn, không thể chọc ông bà nội giận, bằng không trong nhà sẽ không được tốt. Còn gì nữa không? Còn nói, nếu cha cưới người khác, kêu cháu ngoài mặt nghe cô ta, nhưng không thể tiếp tục tùy hứng, nếu không sẽ bị cô ta đánh. Cố Minh Nguyệt nói tiếp. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày lại. Xem ra, Ngôn Hân Đồng biết, mình rời đi chính là đã hoàn toàn thành toàn cho Diệp Mị đi vào. Bây giờ cô thật sự càng hoài nghi, Ngôn Hân Đồng chết đi, không chỉ bị bức đến mức nóng này thôi, phần lớn là thành toàn. Đổ một góc độ khác là không thể tiếp nhận, trơ mắt nhìn Cố Tử Hàn cưới người phụ nữ khác. Ngôn Hân Đồng yêu Cố Tử Hàn đến mức không còn là chính mình. Cô thoáng điều chỉnh cảm xúc, nhìn Cố Minh Nguyệt. Vậy sao hôm nay cháu lại làm như vậy, chọc ông bà nội tức giận? Chọc người phụ nữ cha cháu mới lấy tức giận. Cố Minh Nguyệt không thừa nhận sai lầm, cắn môi. Cháu có thể không nghe lời của bác, nhưng lời của mẹ cháu nói, cháu không nên không nghe. Bằng không mẹ cháu biết được, cháu cảm thấy mẹ cháu có đau lòng không? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô bé. Cố Minh Nguyệt chu mỏ, bé cũng không muốn. Nhưng bé không thích người phụ nữ kia, mẹ chính là không thích, bé chính là muốn mẹ bé. Cố Minh Nguyệt, phải nghe lời mẹ cháu, toàn thế giới đều có thể hại cháu, riêng mẹ cháu sẽ không hại cháu. Kiều Thị Hoàn nói, lời nói thâm ảo. Cố Minh Nguyệt không nhất định nghe hiểu được, nhưng theo tuổi tác dần dần tăng, một ngày đó đó, bé sẽ hiểu được. Cô đứng dậy, cũng không thể một mực ở trên lầu như vậy. Cô đi xuống, báo cáo lại tình hình. Hơn nữa, làm chủ nhân, không đợi khách đi đã về phòng, có vẻ sẽ không có lễ phép. Cô vẫn chưa muốn để Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân bất mãn về cô. Tự cháu nghĩ xem, bác muốn xuống lầu ăn cơm. Bác cả, Cố Minh Nguyệt đột nhiên kéo áo cô, dáng rất vốn đáng yêu. Tỏ vẻ uất ức như vậy, rõ ràng càng khiến người ta thương tiếc, không thôi. Bé non nớt nói, nếu như cháu nghe lời mẹ, mẹ cháu có thể sớm trở về chút không? Kiều Tịch Hoàn mím môi, trong lòng khẽ động. Mẹ cháu sẽ không trở về nữa rồi, sẽ không bao giờ nữa. Cô nhếch miệng, khẽ cười, có lẽ cũng nói không chừng. Cho con bé một đáp án lập lờ nước đôi, bởi vì cô thật sự không thể tàn nhẫn đến mức làm như vậy với một đứa bé. Cố Minh Nguyệt nhìn Kiều Tịch Hoàn, gương mắt nhìn cô. Nhớ lời mẹ cháu nói là được. Kiều Tịch Hoàn đẩy tay nhỏ bé của Cố Minh Nguyệt ra, rời khỏi phòng cô bé. Không biết Diệp Mị sẽ đối xử với Cố Minh Nguyệt như thế nào, nhưng Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân vẫn cưng chiều Cố Minh Nguyệt, hy vọng sẽ không bởi vì Diệp Mị mà có thay đổi. Bằng không, Ngôn Hân Đồng thành toàn thật sự trở thành buồn cười và mỉa mai. Cô vừa mím môi, nhấc chân rời đi, khỉ con đã len lén chạy ra khỏi phòng, sau đó đi vào phòng Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt vẫn ngồi chồm hổm trên giường, nức nở, nhưng không khóc nữa. Bé quay đầu, nhìn Cố Minh Lộ, bĩu môi không nói lời nào. Cố Minh Lộ đi qua, giọng nói nhỏ an ủi. Minh Nguyệt, em đừng khóc, cho dù mẹ em không có ở đây, nhưng có anh ở đây. Anh là anh của em, anh sẽ bảo vệ em. Hơn nữa, anh có mẹ, mẹ anh cũng sẽ bảo vệ anh và bảo vệ em. Em đừng đau lòng được không? Nhưng em vẫn nhớ mẹ em cũng nhớ anh trai em. Cố Minh Nguyệt méo miệng, dáng vẻ định khóc. Mẹ của anh sẽ là mẹ của em, anh chính là anh trai em. Anh sẽ bảo vệ em lớn lên, em đừng khóc. Khi con vội vàng an ủi, luôn cảm thấy em gái khóc, mình cũng rất khó chịu. Cố Minh Nguyệt bĩu môi, hít mũi, nhìn Cố Minh Lộ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, có được không? Cố Minh Lộ hung hăng nói, có cảm giác của tiểu nam tử hán. Cố Minh Nguyệt gật đầu. Cố Minh Lộ nở nụ cười sáng lạn, vội vàng leo lên giường Cố Minh Nguyệt. Tay nhỏ bé vụng về, lau nước mắt cho Cố Minh Nguyệt. Sau này không nên khóc, em vừa khóc anh cũng sẽ khó chịu. Vâng, Cố Minh Nguyệt gật mạnh đầu. Khi đó, Cố Minh Lộ cam kết với Cố Minh Nguyệt, nhưng thế giới người lớn, trẻ con sẽ không hiểu. Cho nên cam kết đầu tiên trong đời Cố Minh Lộ nhất định sẽ biến thành bọt nước. Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, tất cả mọi người đã cơm nước xong, trong phòng khách tâm sự. Kiều Tịch Hoàn đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Đứa bé thế nào? Diệp phu nhân ngược lại hỏi, ngay trước mặt mọi người hỏi Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cười cười, con bé chỉ cáu gắt, cháu đi lên khuyên một lát, đã lập tức vui vẻ ra mặt. Minh Nguyệt là một cô bé ngoan, rất đơn thuần, chung đụng lâu rồi, nhất định sẽ tiếp nhận Diệp Mị, dì cứ yên tâm ạ. Như vậy cũng tốt, dù có thế nào, trong nhà hòa thuận mới là quan trọng. Diệp phu nhân gật đầu, lại hỏi, không phải Tử Hàn còn có một đứa bé sao, nói là sinh đôi, là bé mới vừa rồi. Đó là con của cháu và Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn vội vàng giải thích, đưa mắt liếc nhìn Diệp Mị. Qua một tối, lắng đọng, Diệp Mị có vẻ trầm tĩnh bình ổn, không có vẻ mặt đặc biệt. Một đứa bé khác của Tử Hàn, chúng tôi cân nhắc đến vấn đề giáo dục, nên đưa đi nước Mỹ du học tập. Một năm về hai lần, bé trai ấy mà, nên đưa ra ngoài để rèn luyện một chút, Tề Tuệ Phân vội vàng giải thích. Như vậy cũng rất tốt. Đột nhiên có hai đứa bé tới cũng làm sợ Diệp Mị không tiếp nhận nổi, Diệp phu nhân nói. Đúng, từng bước một dần dần như vậy tốt nhất, Tề Tuệ Phân phụ họa. Mọi người lại nói vài lời khách sáo. Bình thường Diệp phu nhân không thích ở bên ngoài quá lâu, đây là một chuyện mọi người đều biết. Tối hôm đó ăn cơm cũng rời đi trước, cho nên Diệp phu nhân đột nhiên nói phải về. Cố Diệu Kỳ không cố giữ lại, vội vàng nói, tôi tiễn bà. Diệp phu nhân khoát tay, không cần tiễn, có vẻ quá khách khí. Dù thế nào hai chúng ta cũng là thông gia, khách khí như vậy ngược lại lạnh nhạt. Cố Diệu Kỳ nghe Diệp phu nhân nói như thế cũng không tiện nhiều lời, chỉ gật đầu. Nếu như vậy, bà đi thong thả. Ừ, Diệp phu nhân quay đầu nhìn Diệp Mị. Tiểu Mị, con ở lại đây. Trong khoảng thời gian này, mẹ đã nói quá nhiều với con. Đừng để người quan tâm. Ở đây hiếu thuận bậc bề trên nhiều, biết chưa? Con biết rồi. Diệp Mị vội vàng gật đầu. Vậy tôi đi trước, mọi người nghỉ ngơi sớm chút. Diệp phu nhân đi thong thả. Tất cả mọi người đứng lên cung kính tiễn. Diệp phu nhân vẫn đoan trang mà tao nhã, giống như đã quen với trường hợp tôn kính như thế, đi ra khỏi phòng khách nhà họ Cố. Sau khi Diệp phu nhân đi, hình như mọi người đều âm thầm thả lỏng một hơi. Thật ra thì Diệp phu nhân cũng không tỏ ra khí thế bức người bao nhiêu, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Giống như làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, quá mức cẩn thận. Diệp phu nhân rời khỏi phòng khách, cho dù ở trước mặt người hay sau lưng người, đều bảo trì cao quý và tao nhã tuyệt đối của bà. Hình như do khí chất từ bên trong mà thành, hoàn toàn không hề có chút vẻ làm bộ nào. Bước chân của bà thoáng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt, hình như nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt hơi già dặn, dưới kính gọng vàng lóe lên tia khôn khéo, mở miệng nói: "Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn quyết định như vậy." Cố Tư Thần ngước mắt lên, giống như bình tĩnh: "Bằng không còn có thể thế nào?" Diệp phu nhân cười: "Cho nên tôi không thích con bé và cậu có lui tới." Cố Tư Thần đảo mắt, như không muốn nhiều lời, đẩy xe lăn rời đi. Diệp phu nhân nhìn bóng lưng Cố Tư Thần, lạnh lùng cười, vẫn cất bước khoan thai, tao nhã rời đi. Bên trong phòng khách, Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tuệ Phân, bà đi xem Minh Nguyệt, khai thông nhiều chút, dẫn dắt chút, đừng để con bé có bóng ma gì." "Ừm, tôi sẽ đi xem Minh Nguyệt." Tề Tuệ Phân nói. "Từ Hàn, con và Diệp Mị buổi tối nghỉ ngơi sớm chút. Chuyện Minh Nguyệt giao cho mẹ là được, đừng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng hai đứa." "Cảm ơn mẹ." Cố Tử Hàn cảm kích nói. Diệp Mị cũng khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn mẹ." Sau đó top 5, top 3 rời đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu tìm kiếm Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần từ ngoài phòng khách đi vào. Mới vừa rồi anh không có ở trong phòng khách, dưới tình huống này vẫn có thể muốn làm gì thì làm như vậy, thật là tùy hứng. Cô mím môi, quay đầu lại nhìn Cố Tử Nhan, kéo Cổ Nguyên, mặt lấy lòng nói về trễ một chút, bên cô một chút. Cổ Nguyên không hề làm gì, bị Cố Tử Nhan quấn lấy đi vào phòng của Cố Tử Nhan. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Tuấn hơi thành thật. Có lẽ sau khi biết được trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cố Tử Hàn lại cưới người phụ nữ khác, đã nhận định cái chết của Ngôn Hân Đồng không thoát khỏi được có liên quan đến Cố Tử Hàn. Mà đối với tính cách của Cố Tử Tuấn mà nói, phải thừa nhận anh trai mình tội ác tày trời, phải cần một khoảng thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, anh trở nên an tĩnh hơn, ở nhà gần như không hề ra cửa. Sau khi Cố Diệu Kỳ nói có thể về phòng, là người đầu tiên rời khỏi phòng khách. Sau đó Cố Tử Hàn và Diệp Mị cùng về phòng. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy đi về phía Cố Tử Thần, tự nhiên đẩy xe lăn cho anh. Hai người cùng lên lầu trở về phòng. Trở về phòng, Kiều Tịch Hoàn hơi mệt, đặt mông ngồi trên ghế salon, nhìn hơi mệt mỏi. Cố Tử Thần quay đầu liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, xoay người đi phòng tắm rửa mặt. Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa phòng tắm đóng lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, Cố Tử Thần tắm xong ra ngoài, Kiều Tịch Hoàn như vẫn còn nhìn về phía cửa, đang nghĩ chuyện gì. Nhìn Cố Tử Thần xuất hiện như vậy, mắt không hề nhúc nhích, vẫn nhìn một hướng. Cố Tử Thần hình như bị Kiều Tịch Hoàn nhìn đến không thoải mái. "Em làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn hồi hồn, mím môi, hơi châm chọc nói: "Em làm cái gì? Đại thiếu gia anh có hứng thú khi nào chứ?" Cô cũng không quên những lời Cố Tử Thần nói lúc xế chiều hôm nay, những lời đả kích người đó. Nói gì mà cô muốn rời đi cứ tùy tiện, lúc nào đều được. Người đàn ông này không hề mang chút tình cảm nào sao? Kiều Tịch Hoàn vừa nghĩ tới câu nói kia, dường như tức đến tận lòng, hận không thể phun ra một ngụm máu, phun chết anh. Sắc mặt Cố Tử Thần hơi khó coi, cũng không có gì để ý đến Kiều Tịch Hoàn nữa, chuẩn bị lên giường. Lại nói, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế salon, đi thẳng tới trước mặt Cố Tử Thần, ngăn cản hành động lên giường của anh. "Anh biết Diệp Mị sao?" Cố Tử Thần nhíu chặt mày. "Biết." Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Thần suy đoán. "Không biết." Cố Tử Thần gằn từng tiếng. "Sao em có cảm giác Diệp Mị biết anh nhỉ? Còn là kiểu quan hệ không cạn." Trong mắt thâm thúy của Cố Tử Thần rơi trên người Kiều Tịch Hoàn, quan sát từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một đường cong cứng nhắc, giọng điệu lạnh lùng. "Vậy em nên đi hỏi Diệp Mị, chứ không phải hỏi tôi." "Cố Tử Thần, anh đừng nói với em, trên thực tế anh trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc không ít hoa dại ở bên ngoài." Kiều Tịch Hoàn dò xét nói. Cố Tử Thần nheo mắt, sắc mặt lạnh lẽo. "Đừng dùng vẻ mặt này dọa em sợ. Trái tim em cường đại đến mức hù dọa không sợ. Em chính là nói cho anh biết Cố Tử Thần. Cho dù là trước hay sau, nếu anh thật sự làm chuyện có lỗi với em nhất định trả lại gấp đôi. Ví dụ như..." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Ví dụ như anh tìm một, em sẽ tìm hai cho anh. Để cho anh, trên đầu anh đủ loại lông xanh. Cố Tử Thần khẽ siết chặt ngón tay. Nhớ lấy, mặc dù em rời đi rồi, cho dù em đi trước, anh cũng không được. Con người của em chính là bá đạo như vậy. Thứ gì của bản thân, không cho phép người khác đụng vào. Nếu như đụng vào, em sẽ toàn thân nổi giận, làm chút chuyện cực đoan, tự em cũng không rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nói, như cả người tức giận rõ ràng. Giống như đã cho rằng Cố Tử Thần bất trung với cô. Cô tiếp tục nói, trước kia đã nói, hoặc là yêu em, nếu không thì không cho phép yêu người khác. Cố Tử Thần, những lời này không phải em đang nói đùa. Từng chữ, từng câu, từng lời lặng lặng chảy xuôi trong căn phòng yên tĩnh. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói một lời. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, giống như đang quan sát biến hóa trên mặt của anh. Hai người trầm mặc như vậy, yên tĩnh, nhìn nhau. Hô hấp rất yên tĩnh, gian phòng yên tĩnh, toàn thế giới hình như cũng rất yên tĩnh. Thời gian tí tách, từng giây từng phút. Trong mắt thâm thúy của Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, anh khẽ động môi mỏng, giọng phái nam lạnh lẽo mà cuốn hút đột nhiên vang lên. Em biết em đang nói gì chứ? Rất rõ ràng, Kiều Tịch Hoàn chém sắt như chém bùn. Vậy tôi cũng nói rõ cho em biết. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Tử Thần lóe lên. Nếu như em dám trồng lông xanh trên đầu tôi sẽ dám để cho những lông xanh đó triệt để biến mất. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, tần số nhịp tim không giải thích được, trái tim mình đang nhảy lên, không quy luật, dồn dập. Cô nỗ lực bình ổn tâm tình mình, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Cố Tử Thần, lại dường như trong một khắc kia, nhiều thêm một phần khí thế khiếp người, giống như cường thế còn rất bá đạo. Giống như luôn như thế, khi mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông này, anh sẽ tiết lộ cho mình chút tin tức để mình đi tra cứu. Nhưng khi mình định tra cứu, lại không hề phát hiện ra cái gì cả. Cô cắn môi, hung hăng cắn môi, rất nỗ lực khống chế tần số nhịp tim. Cô sợ một giây tiếp theo mình sẽ vì nhịp tim quá nhanh mà đi đời nhà ma, sau đó sẽ lên trang đầu các tin tức lớn ở Thượng Hải. Đại thiếu phu nhân Cố Thị vì một câu nói của Cố đại thiếu mà mất mạng. Bị chết thật sự không có cốt khí. Khóe miệng đột nhiên nhếch cười. Cô chỉ đang cười mình. Hình như cho dù thời điểm nào đều có thể nhanh chóng nhảy ra tư duy, có vẻ như không tim không phổi vậy. Hình như vì nụ cười của Kiều Tịch Hoàn mà Cố Tử Thần hơi nhớn mày. Sắc mặt vẫn lạnh như trước, lạnh lùng nói, đi tắm. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, sau đó chậm rãi tránh ra. Bước chân chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại. Cô cúi người xuống, cúi đầu, một cái hôn chuẩn xác in lên trên môi của Cố Tử Thần. Không biết có phải không kịp chuẩn bị không, hình như cô cảm thấy thân thể Cố Tử Thần hơi run run. Chỉ thoáng qua, nhưng rất rõ ràng, cho nên không phải là ảo giác. Nụ cười trên cánh môi cô càng rõ ràng hơn. Nụ hôn chuồn chuồn, lướt nước, một giây. Khẽ rời khỏi gương mặt anh, vẫn nhìn anh ở khoảng cách gần. Nhìn từng đường nét ngũ quan của anh, cho dù ở vị trí nào, đều hoàn mỹ không thôi, cười nói. Nói một câu khiến em thoải mái, cho nên, hôn làm khen ngợi. Cố Tử Thần khẽ động tròng mắt. Kiều Tịch Hoàn đã đứng thẳng người, cười rời đi, đi vào phòng tắm. Cố Tử Thần yên lặng ngồi đó, hô hấp đang thoáng thay đổi. Hình như qua thật lâu, anh mới rời xe lăn lên giường. Trở lại lên giường, anh nhắm mắt lại. Tất cả bình tĩnh. Căn phòng bên cạnh, Cố Tử Hàn tắm xong đi ra ngoài, nhìn Diệp Mị ngồi trên giường không nhúc nhích. Hình như có điều suy nghĩ, cau mày, không đi tắm. Diệp Mị hồi hồn, nhìn Cố Tử Hàn, nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia. Tối nay em làm sao vậy? Không chỉ mẹ em phát hiện, anh cũng cảm thấy em không quá bình thường. Cố Tử Hàn không nhịn được nói. Diệp Mị nhếch miệng cười. Đối với một hoàn cảnh xa lạ như vậy, anh chuẩn bị để em biểu hiện tốt bao nhiêu? Biểu hiện tốt bao nhiêu thì không cần, nhưng ít ra không nên như vậy. Giọng Cố Tử Hàn không được tốt. Diệp Mị nhún vai, hơi ngượng ngùng. Ngày mai em sẽ chú ý, hôm nay luống cuống. Cố Tử Hàn cau mày, mặc dù không được thoải mái, nhưng hình như không định so đo, không nói gì thêm, đi tắm. Thời gian không còn sớm. Ừ, Diệp Mị gật đầu, lấy áo ngủ trong vali ra. Vốn chuẩn bị một váy ngủ ren gợi cảm xuyên thấu màu đỏ, bởi vì tối nay là tân hôn mà cố ý chuẩn bị, cố định cùng Cố Tử Hàn. Cô mím môi, cầm một chiếc áo ngủ tương đối phổ thông từ trong vali ra, đi vào phòng tắm. Cố Tử Hàn nằm trên giường. Cho dù như thế nào, tối nay là đêm tân hôn, xảy ra chuyện gì với Diệp Mị, hình như đều là lẽ đương nhiên. Anh không phải là một người lãng mạn, nhưng có nhu cầu của đàn ông bình thường. Hơn nữa, Diệp Mị vốn có công phu trên giường không tệ. Tối nay anh không gọi là có mong đợi, nhưng sẽ cảm thấy lấy tính tình của Diệp Mị, nhất định là điệu bộ đại chiến 300 hiệp. Anh mở táp đầu giường, lấy viên thuốc uống một viên. Anh không phải vì thỏa mãn người phụ nữ này, anh chỉ cảm thấy thỉnh thoảng nên gia tăng một chút tình thú với nhau, coi như cho người phụ nữ này chút ngon ngọt. Nằm ở trên giường như vậy, chờ Diệp Mị ra ngoài. Diệp Mị tắm hơi lâu, Cố Tử Hàn chưa hề nóng nảy, trong lòng vẫn cảm thấy Diệp Mị nhất định muốn cẩn thận chuẩn bị. Một hồi lâu, cửa phòng tắm mở ra, Diệp Mị đi ra ngoài. Cố Tử Hàn thay đổi sắc mặt và chênh lệch trong lòng, anh chưa nói cũng không biểu hiện ra. Diệp Mị sấy khô tóc, tự nhiên ngủ bên cạnh Cố Tử Hàn, sau đó không hề có bất cứ cử động nào. Cố Tử Hàn chờ thật lâu, ở trên giường anh chưa bao giờ phải chủ động. Người phụ nữ này có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh, làm đàn ông nên có. Nhưng giờ phút này, anh đảo mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh. Diệp Mị, giọng Cố Tử Hàn hơi lạnh. Diệp Mị giật giật người. Ừ, bây giờ em ngủ. Ừ, hôm nay hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút. Diệp Mị nói rất bình tĩnh. Cho dù là đêm nào, hễ là đêm bọn họ bên nhau, cho dù tới bây giờ đều không yên tĩnh ngủ như vậy. Mỗi đêm đều cảnh xuân vô hạn. Nhưng đêm nay, anh nhèo mắt, hiện giờ muộn rồi, mấy thứ đa dạng kia không cần phải làm quá mức phức tạp. Cố Tử Hàn nhận định rằng Diệp Mị đang chơi trò tình dục gì đó không thể tưởng tượng được, hơn nữa vờ tha để bắt thật. Anh thừa nhận bây giờ anh thật sự muốn là bị cô gợi lên tình thú. Diệp Mị lật người đối mắt với Cố Tử Hàn. Tử Hàn, hôm nay em thật sự mệt mỏi, chúng ta ngủ đi. Nhìn vẻ mặt thật sự nghiêm túc, Cố Tử Hàn nheo mắt, giọng hơi giận dữ. Diệp Mị, tối nay em trúng tà hả? Diệp Mị nhìn sắc mặt dữ tợn của Cố Tử Hàn. Tối nay cô thật sự trúng tà. Ban đêm sâu thẳm, biệt thự nhà họ Cố vô cùng yên tĩnh. Trong phòng, Diệp Mị nằm trên giường, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Người đàn ông bên trên đang không ngừng cắn xé thân thể cô, giống như đang phát tiết, điên cuồng chưa từng có, điên cuồng trong mắt khiến cô hơi sợ hãi. Trước kia cái gì đều là cô, tất cả trên giường cô bào chọn, còn anh chỉ cần thỏa mãn là được. Cô đều không ngừng miễn cưỡng nhân nhượng như vậy, luôn không để cho mình dừng làm vui lòng anh. Giống như mình không tìm được lý do gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi, chỉ cần anh thích, cái gì đều được. Cô có thể điên cuồng vì anh, nhưng tối nay, lần đầu tiên cô yên lặng nằm dưới thân thể anh như vậy. Động tác của anh hơi thô lỗ, chỗ hôn tới đau, thậm chí không có chút dạo đầu nào, khiến cho cô hoàn toàn không thích ứng được anh kịch liệt. Cả quá trình cô đều miễn cưỡng và nhân nhượng. Thật sự buồn cười, tối nay là đêm tân hôn của bọn họ, lại thành như vậy. Cô nói cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng anh không cho, thậm chí kêu cô câm mồm. Trước kia đều là anh nói, mệt rồi, đủ rồi. Khi cô nói như vậy, anh lại tức giận. Anh nổi giận. Anh hết sức thô lỗ, lật thân thể của cô, không nói hai lời, cởi luôn quần áo của cô, trong ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút thương tiếc. Cả quá trình hơi lâu. Cố Tử Hàn trước kia không nói được một lúc, có thể kết thúc, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo dài như bây giờ. Cả quá trình, cô không hề cảm thấy thoải mái, nhưng không hề từ chối và ngăn cản. Cô chỉ yên lặng chịu đựng. Chịu đựng đến khi anh phát tiết xong mới thôi. Cô nghĩ, cuối cùng, xong rồi. Giật giật thân thể chuẩn bị đi toilet rửa mặt, nhưng ngay khoảnh khắc lật người, Cố Tử Hàn đã một phát kéo cô qua, một lần nữa đè cô dưới thân, tiếp tục không ngừng. Cô là một thân thể nhạy cảm, rất nhạy cảm. Kiều mị trời sinh, lần đầu tiên cô cảm thấy chuyện trên giường khó khăn như thế. Cả đêm, điên cuồng chưa ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Kiều Tịch Hoàn lật người, hơi híp mắt, dáng vẻ lười biếng. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần dậy quá sớm, cho nên cô nằm trên giường một lúc, lăn một lúc, một hồi lâu mới ngồi xếp bằng trên giường trống rỗng, đầu tóc vô cùng rối bời. Cô ngơ ngác nhìn về một hướng, hình như còn đang hồi hồn trong mộng. Tối hôm qua rõ ràng có thể ngủ ngon giấc, nhưng không biết vì sao, trong đầu lại luôn hiện lên lời nói Cố Tử Thần nói bên tai cô. Nói cái gì mà cô muốn kệ cô? Nói cái gì mà cô muốn đi thì kệ cô? Nói cái gì mà muốn nhổ hết tất cả lông xanh của cô? Người đàn ông này rốt cuộc đối với cô như thế nào? Giống như tính tình của cô không cho phép đồ đạc của mình, cho dù không cần cũng không cho người khác đụng vào. Chậc chậc, người đàn ông thật đáng ghét. Cô hoàn toàn không biết anh đang nghĩ cái gì. Cô xuống giường, đi vào phòng tắm, ngồi trên bồn cầu, sau đó không có việc gì mà lấy điện thoại, di động ra, lướt tin tức. Mở tin tức hàng đầu ra, sau đó nhìn thấy được tuyên phạt của Dụ Lạc Vi. Bên tòa lần đầu, phán 3 năm. 3 năm cũng đủ để Dụ Lạc Vi cẩn thận tỉnh lại. Cô rất bình tĩnh, nhìn nội dung phía dưới, thấy tiền bồi thường của bất động sản Hồng Phúc cho Cố Thị. Mà khoản phí tổn này, nói thẳng, Cố Thị không chỉ không cần, ngược lại còn sẽ cho bất động sản Hồng Phúc nhiều hơn. Cố Thị làm chút thể diện, bí mật không chừng cho người khác bao nhiêu ưu đãi, mới giữ lấy Cố Tử Hàn, mới có thể khiến cho vụ kiện tụng này yên ổn xuống. Cô đảo mắt, cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt. Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Hàn rất đáng ghét, khiến người ta chán ghét từ tận đáy lòng. Sửa sang xong bản thân, thay một bộ quần áo đẹp mắt, hít sâu ra cửa. Trên hành lang cách đó không xa, Cố Tử Hàn hình như cũng mới từ trong phòng ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Hàn thật sự âm hồn bất tán. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Cố Tử Hàn, sắc mặt lạnh nhạt đi tới. Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhích miệng cười lạnh. Thấy án phạt của Dụ Lạc Vi chưa? Tôi luôn rất hiếu kỳ. Chú cho bất động sản Hồng Phúc bao nhiêu chỗ tốt, người ta bằng lòng đeo nồi đen cho chú. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng thừng. Cố Tử Hàn trầm mặt xuống. Chuyện này không liên quan đến cô chỉ cần rõ ràng, tôi không yếu như cô nghĩ. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, nhưng cũng không phải là mạnh như tôi nghĩ. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhích miệng lên. Đúng rồi, tối hôm qua là đêm tân hôn, Diệp Mị còn đang ngủ. Hình như sắc mặt Cố Tử Hàn càng tồi tệ hơn. Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, Diệp Mị không ở đó. Tối hôm qua hai người kéo dài thời gian hơi lâu, bởi vì anh uống thuốc, làm không chỉ một lần. Nhưng tối hôm qua Diệp Mị giống như chúng ta, cực kỳ lạnh nhạt anh. Cho dù anh giày xéo trên người cô như thế nào, cô đều chỉ nằm phía dưới, không nhúc nhích. Mặc dù thân thể được phát tiết, nhưng lại không tìm được cảm giác bình thường, thoải mái từ trong ra ngoài đó. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, cảm thấy vẻ mặt anh ta hơi kỳ quái. Nhưng cô không phải thần, không nhìn ra Cố Tử Hàn kỳ quái ở chỗ nào. Cô chuyển bước chân đi xuống dưới lầu. Dù sao không định nói gì với Cố Tử Hàn nữa. Quan hệ bây giờ của bọn họ không cần phải giả bộ, hữu nghị. Vốn không hữu nghị được. Cô đi xuống dưới lầu, đi vào phòng ăn cơm. Cố Tử Hàn lại đi thẳng ra ngoài phòng khách. Kiều Tịch Hoàn khó được quan tâm, tự mình ăn xong, ăn thong thả ung dung. Không lâu lắm, Khỉ Con và Cố Minh Nguyệt nhảy nhót từ trên lầu xuống. Khi thấy cô, Khỉ Con rất ngoan ngoãn gọi, "Mẹ, con dẫn em xuống ăn cơm." Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Minh Lộ rất chăm sóc cho Cố Minh Nguyệt. Mặc dù Cố Minh Nguyệt cô bé này tính tình không tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ tùy hứng tức giận Cố Minh Lộ. Có lúc cô thật sự không nhìn nổi, nhưng lại thấy Cố Minh Lộ không để ý, thì cô có tư cách gì đi chất vấn cách thức sống của thằng bé. Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt, hai đứa leo lên bàn ăn. Người giúp việc lấy bữa sáng cho hai đứa. Cố Minh Nguyệt lớn như vậy nhưng vẫn quen được đút cơm, bằng không sẽ không ăn. Cô bé con cực kỳ tùy hứng. Kiều Tịch Hoàn nhìn xem, không nói gì, dù sao nhìn đã quen. Và lại không thích, cô chỉ nhìn con trai của cô. Con trai của cô ăn cơm rất ngoan, chưa bao giờ cần ai đút. Đồ mình muốn ăn cũng hiếm khi dư lại. Là đứa bé có tập quán sinh hoạt rất tốt. Trên bàn cơm yên tĩnh như vậy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa của Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt. Chuyện không vui xảy ra hôm qua, hình như Cố Minh Nguyệt đã nhanh chóng quên mất. Ba người đang ăn cơm, Cố Tử Hàn và Diệp Mị đột nhiên xuất hiện. Cố Tử Hàn vừa rồi đi tìm Diệp Mị hả? Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Diệp Mị không phải nên chờ Cố Tử Hàn cùng rời giường. Hai người chàng chàng thiếp thiếp xuất hiện trước mặt mọi người sao? Không nghĩ ra, cũng cảm thấy không có gì có thể nghĩ ra. Chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Tử Hàn và Diệp Mị cùng xuất hiện cạnh bàn ăn. Hai người vừa ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ bé của Cố Minh Nguyệt đã suy sụp. Con không muốn người phụ nữ này cùng ăn cơm với con. Giọng rất lớn, người giúp việc đang đút cơm cho cô bé cũng không nhịn được run run tay. Diệp Mị đảo mắt, nhìn Cố Minh Nguyệt, nhích miệng cười, hình như cười hơi lạnh. Cố Minh Nguyệt hơi sợ rụt cổ lại. Con chính là không muốn cùng ăn cơm với người phụ nữ này. Cố Minh Nguyệt, giọng Cố Tử Hàn lạnh đến dọa người. Hình như Cố Minh Nguyệt bị giật mình, thân thể nhỏ bé run run, nhìn cha mình. Con không lễ phép như vậy, cha sẽ đưa cả con ra nước ngoài. Cố Tử Hàn hung hăng nói, đưa đến bên chỗ anh trai con, đừng trở về. Con không... Cố Minh Nguyệt vừa nghe, méo miệng nhỏ định khóc. Ăn xong rồi sang bên chơi, đừng ở đây không lễ phép. Lần sau, cha mà nghe được con nói cái gì mà người phụ nữ này người phụ nữ kia, cha thật sự đưa con đi. Cố Tử Hàn nói rất nghiêm nghị. Từ nhỏ, Cố Minh Nguyệt đã được chiều theo. Mặc dù Cố Tử Hàn hiếm khi gần, nhưng không có tinh lực đặt trên người Cố Minh Nguyệt. Nhưng Cố Minh Nguyệt được Ngôn Hân Đồng cực kỳ cưng chiều, cô bé này lại biết nói chuyện, khiến Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân đều rất vui vẻ, hoàn toàn được nuôi dưỡng như kiểu công chúa. Sao chịu được uất ức như bây giờ? Oa một tiếng, lớn tiếng khóc. Cố Minh Nguyệt. Vừa nghe thấy Cố Minh Nguyệt khóc, sắc mặt Cố Tử Hàn càng lạnh hơn. Cố Minh Nguyệt tiếp tục khóc thét. Cố Minh Lộ ở bên cạnh cũng bị hù sợ, vội vàng kéo áo Cố Minh Nguyệt. Chúng ta ăn xong rồi, chúng ta đi phòng trẻ chơi đi. Cố Minh Nguyệt không chịu theo. Tại sao bé bị cha mình nói như vậy? Tại sao bé không thể biểu đạt ý kiến của mình? Người lớn đều là trứng thối, trứng thối. Cố Minh Nguyệt, con còn khóc. Cố Tử Hàn không hề kiên nhẫn, giọng lại lớn chút với Cố Minh Nguyệt. Thôi, Tử Hàn, muốn tiếp nhận mẹ kế cũng cần một quá trình. Em và Cố Minh Nguyệt nói chuyện chút. Diệp Mị đột nhiên rời bàn cơm, đi về phía Cố Minh Nguyệt, ôm lấy Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, ngẩn người trong một khắc. Sau đó kêu to, cô buông tôi ra, cô buông tôi ra, tôi không muốn cô ôm. Diệp Mị đã ôm Cố Minh Nguyệt lên tầng 2. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng hai người, nhìn Cố Tử Hàn, không hề có phản ứng, lạnh lùng ăn bữa sáng. Kiều Tịch Hoàn để đũa xuống, nói với Khỉ Con, ăn xong chưa? Hình như Khỉ Con mới vừa hồi hồn lại từ trong kinh sợ, vội vàng gật đầu. Mẹ dẫn con về phòng. Vâng. Khỉ Con xuống đất, Kiều Tịch Hoàn nắm tay Khỉ Con lên lầu. Khỉ Con ngước đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mẹ, Minh Nguyệt sẽ không bị gì kia đánh đòn chứ? Ai biết? Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Vậy nếu Minh Nguyệt bị đánh thì sao? Thì làm sao? Khỉ Con hơi ngẩn người, nói. Quản tốt chính con thôi. Về sau, đừng tốt với Cố Minh Nguyệt như vậy, biết không? Kiều Tịch Hoàn nói. Tại sao? Minh Nguyệt là em gái con. Khỉ Con không hiểu. Nghe mẹ là được. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn giải thích nhiều với Cố Minh Lộ. Mang theo Cố Minh Lộ về thẳng phòng thằng bé. Một mình chơi trong phòng. Nói xong đã quay người rời đi. Cố Minh Lộ kéo vạt áo cô, nhìn cô. Mẹ, con muốn bảo vệ Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn nhìn bé. Tại sao? Bởi vì em ấy là em gái con. Anh trai không nên bảo vệ em gái sao? Chờ con trưởng thành, lại bảo vệ đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Minh Lộ nhìn cô. Cuối cùng, có một ngày Minh Nguyệt sẽ rời khỏi đây. Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, rồi rời đi. Cố Minh Lộ thật sự không hiểu vì sao Minh Nguyệt phải rời đi. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng Cố Minh Lộ. Trên mặt không tỏ vẻ gì đặc biệt. Bước chân của cô dừng lại trước cửa phòng Cố Minh Nguyệt. Cửa phòng khóa chặt. Hiệu quả cách âm của biệt thự này rất tốt. Cô vốn không nghe được Diệp Mị sẽ nói gì về Cố Minh Nguyệt. Cứ đứng lặng lặng như vậy một lúc, sau đó xoay người rời đi. Cô đi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Cố Tử Thần từ phòng khách về, giống như chuẩn bị về phòng. Cố Tử Thần có thói quen thích sạch sẽ. Mỗi lần từ trong nhà ấm ra ngoài, bởi vì dính vào một chút xíu bùn đất hay bụi bặm đều sẽ tắm. Tập quán sinh hoạt của người này có lúc phiền toái đến người khác không chịu nổi. Cô đi thẳng tới phòng khách, ngồi trên ghế salon xem TV. Cố Tử Thần đi vào thang máy, sau đó đi tới lầu 2. Anh đẩy xe lăn đột nhiên dừng lại. Diệp Mị đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh. Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, không ai mở miệng nói chuyện. Cố Tử Thần không nhịn được, mở miệng nói, cảm phiền nhường đường. Diệp Mị sững sờ cả người, một hồi lâu khẽ dịch sang. Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt đi tới trước. Cố Tử Thần, Diệp Mị đột nhiên gọi tên anh. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày. Anh nhớ em không? Diệp Mị hỏi anh, giọng nói rõ ràng mang theo mong đợi. Không nhớ rõ. Cố Tử Thần nói từng tiếng, vô cùng lạnh lùng. Diệp Mị giật mình, thật lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Tịch mịch, em nghĩ anh cũng sẽ không nhớ em. Đối với Diệp Mị, biến đổi tình cảm. Cố Tử Thần không hề động, đẩy xe lăn đi về phía trước. Cố Tử Thần, tại sao anh lại giấu mình ở đây? Diệp Mị nhìn bóng lưng của anh, lẩm bẩm nói, giống như đang tự hỏi. Cô điều chỉnh cảm xúc, cố gắng để cho mình có vẻ như không có gì khác thường, đi xuống lầu. Đại viện nhà họ Cố tùy tiện hơn nhà họ Diệp nhiều. Ở nhà họ Diệp, cho dù ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay ăn khuya, chỉ cần người ở trong biệt thự đều phải ăn cùng nhau, làm việc và nghỉ ngơi cũng cực kỳ có quy luật. Nhưng cũng may, kể từ sau khi cô biết Cố Tử Hàn đã rời khỏi đó, thật sự không chịu nổi chặt chẽ của nơi đó. Nếu không phải vì Cố Tử Hàn, cô cũng tuyệt đối sẽ không để mình một lần nữa chuyển vào trong một tòa đại viện như vậy. Nhếch miệng cười, cười một tiếng châm chọc. Vì Cố Tử Hàn, hình như nụ cười của cô càng lạnh hơn. Mới vừa rồi cô mang Cố Minh Nguyệt về phòng, cô sớm biết Cố Tử Hàn có một trai một gái. Thêm vào đó, một lần cuối cùng gặp mặt Ngôn Hân Đồng, Ngôn Hân Đồng cũng có nhắc đến Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt. Hy vọng cô có thể chăm sóc. Lúc ấy ngay ở trước mặt Tề Tuệ Phân, cô đầy miệng đáp ứng. Nhưng trong lòng thật ra hơi bài xích. Cô ghét trẻ con, đặc biệt là đứa khóc lóc, rối rít, nhìn thấy bẩn. Chẳng qua khi đó, cô chưa từng nghĩ tới làm khó Cố Minh Nguyệt như thế nào. Nhưng mới vừa rồi, sau khi cô mang Cố Minh Nguyệt vào phòng, lại dùng giọng nói lạnh lẽo với Cố Minh Nguyệt, kêu Cố Minh Nguyệt thức thời đừng chọc cô. Nếu không cô thật sự đánh người, còn có thể đuổi Cố Minh Nguyệt ra khỏi biệt thự. Rất dễ nhận thấy, Cố Minh Nguyệt bị cô dọa sợ. Dĩ nhiên, cô còn uy hiếp con bé, không được nói ra. Sau khi nói ra, sẽ lập tức đuổi con bé đi. Cố Minh Nguyệt dù sao, mới 5 tuổi, vốn không chịu được hù dọa như vậy. Trong nháy mắt đã đàng hoàng hơn. Cô rời khỏi phòng, lại đụng phải Cố Tử Thần. Thật ra thì tối hôm qua cô cả đêm không ngủ, bởi vì cả người vẫn không ngừng thừa nhận Cố Tử Hàn xâm phạm. Sau khi xong chuyện, làm thế nào cũng không ngủ được, trợn tròn mắt, nhìn sắc trời càng lúc càng sáng, nhẹ nhàng rời giường, không thay quần áo ra khỏi phòng. Cô tùy tiện đi lại trong đại viện nhà họ Cố, đi về phía vườn hoa sau nhà, bước chân đột nhiên dừng lại ở nhà ấm vườn hoa, nhìn người đàn ông bên trong. Cô một mực nghĩ, có lẽ có thể vô tình gặp gỡ, bởi vì nhà họ Cố lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu có thể thấy, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy được bóng dáng của anh như vậy. Nhìn anh lạnh lùng, nghiêm mặt, vẫn chui đầu vào tu bổ hoa của anh. Cô ngồi trên ghế cách anh không xa, yên lặng nhìn người đàn ông bên trong. Dưới ánh mắt trời sương sớm bên ngoài càng rực rỡ, vô cùng sáng long lanh. Cô cảm thấy một khắc kia là thời gian mình đẹp nhất. Mà phần điềm tĩnh này lại bị Cố Tử Hàn vô tình tan biến. Anh mặt lạnh đi tới. Sao sớm như vậy đã rời giường? Cô đảo mắt, nhìn người đàn ông này, cười nhạt, đổi chỗ ngủ nên không ngủ được. Cố Tử Hàn giật giật trong mắt, giống như không hề hoài nghi lời nói của cô, chỉ nói, ăn sáng. Sau đó đã rời đi trước. Cố Tử Hàn trước kia lạnh lùng với cô như thế nào đều được, cô sẽ dùng mặt nóng để đi dán mông lạnh của anh. Nhưng bây giờ vào thời khắc này, cô lại chỉ hơi chết lặng mà thôi. Chết lặng cảm thấy người đàn ông này có phản ứng gì, cô đều không hề lay động. Có lúc cô sẽ cảm thấy bản thân quá thực tế. Cô một lần nữa liếc nhìn người đàn ông trong nhà ấm, đi theo bước chân Cố Tử Hàn vào trong phòng khách. Cô nhếch miệng cười khổ. Thì ra là anh tên Cố Tử Thần. Thì ra là tướng mạo của Cố Tử Hàn thật ra gần như giống anh như đúc. Nếu như không phải xuất hiện đồng thời như vậy, cô thật sự khó tin được sinh đôi có thể giống nhau đến mức độ như thế. Nhưng lại vì đối lập như vậy, để cho cô lần đầu tiên nhận ra người đàn ông này cảm giác không giống, hoàn toàn khác nhau. Cô đã từng kinh ngạc, nhưng khi đó không nghĩ gì nhiều, cho rằng dáng vẻ giống nhau là được. Mặc dù rất nhiều khi cảm thấy không đúng, không đúng, nhưng lại cảm thấy không có đạo lý không đúng. Mà khi thấy được Cố Tử Thần, cô biết thật ra không đúng, rất dễ phân biệt. Thậm chí chỉ một ánh mắt đã có thể rõ ràng sáng tỏ. Cô cảm thấy thế giới này thật châm chọc, cho rằng mình lấy được một thứ mình muốn, luôn mơ tưởng như ý nguyện của mình. Một khắc kia lại đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh. Một giọng nói lạnh lùng nói cho mình biết, đây chẳng qua chỉ là đồ giả mạo mà thôi, giống như bạn tốn tiền để mua một món đồ xa xỉ từ trên tay người khác, nhận vào trong tay rồi mới phát hiện đó là hàng giả, đè nén, không nói ra được, cũng không có chỗ phát tiết. Bạn không thể ném món hàng giả đó đi, bởi vì bạn tốn rất nhiều tiền, nhưng lại không thể thích nó. Dù sao, giả chính là giả. Cô bước xuống lầu đi tới phòng khách, đảo mắt thấy Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô ta thoải mái nhàn nhã, ngồi trên ghế salon, xem tivi, không đếm xỉa gì, hình như cảm thấy người tới, ngước mắt nhìn cô một chút, không có vẻ mặt đặc biệt gì, lại rời tầm mắt lên màn hình tivi. Cô ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn xem tivi, nhàn nhạt nói, khuyên cô đừng ra tay với Cố Minh Nguyệt. Tại sao? Diệp Mị nhìn cô, buồn cười nói, muốn lấy lòng hai người Cố thị, nên học làm một mẹ kế tốt như thế nào? Kiều Tịch Hoàn nói từng tiếng, tôi vẫn cảm thấy cô không phải là một người tâm đệ, lương thiện. Diệp Mị nói, nhưng có lúc lại cảm thấy cô không tim không phổi, hình như lại mang chút sắc thái tình cảm. Ví dụ như Minh Nguyệt và cô có quan hệ như thế nào, cô lại tới nói chuyện thay con bé. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, tốt bụng nhắc nhở cô mà thôi, có nghe hay không thì tùy cô. Diệp Mị không tỏ vẻ gì nhìn cô. Cô dĩ nhiên không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đang nhắc nhở cô. Hai người trầm mặc như vậy, nhìn tiết mục trên TV, nhìn tiết mục giải trí hơi nhàm chán. Không biết bao lâu, Diệp Mị đột nhiên mở miệng nói. Cô kết hôn với tử thần từ khi nào vậy? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, cô có hứng thú? Diệp Mị nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn như gió nhẹ nước chảy. Hôn nhân gia tộc, không có bất kỳ nội dung đặc sắc gì, cô muốn biết. Hôn nhân gia tộc, nhà cô có tài đức gì mà có thể leo lên được Cố thị? Bởi vì Cố tử thần là người tàn tật, có mấy người bằng lòng gả cho người tàn tật? Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, cô bằng lòng không? Diệp Mị nheo mắt. Dù sao tôi không muốn, Kiều Tịch Hoàn tự nhiên nói. Ý tứ chính là tình cảm của cô và Cố tử thần không tốt hả? Diệp Mị hỏi thăm, nhìn trong giọng điệu không có gì là lạ, rõ ràng biểu hiện hơi khẩn trương. Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn sâu thẳm. Cô cảm thấy có hứng thú với Cố tử thần? Diệp Mị ngẩn ra, đột nhiên cười hơi khoa trương. Tôi chỉ rất hiếu kỳ, tại sao cô lại cam tâm tình nguyện ở nhà họ Cố? Nhìn cô với cái nhà này không hợp nhau. Cô đừng có suy đoán, Diệp Mị, Kiều Tịch Hoàn nói, giọng nhàn nhạt, đảo mắt nhìn cô. Hơn nữa cô biết, tôi có hứng thú với Tề Lăng Phong, nhưng cho tới bây giờ, cô đều như ý nguyện, lại không đưa cho tôi bất cứ giá trị có lợi ích nào. Diệp Mị nheo mắt. Tôi đã từng nói, tôi không có khả năng lớn như cô nghĩ. Tôi đoán cũng đúng, bởi vì tôi đã hỏi Diệp phu nhân nhà cô rồi. Diệp phu nhân nói trên tay bà ta có đầy đủ về Tề Lăng Phong, nhưng muốn nhìn biểu hiện của tôi mới cho tôi. Làm con gái duy nhất của Diệp phu nhân, Diệp Mị, biểu hiện theo như lời mẹ cô nói, cô nên biết là cái gì chứ? Tôi không biết, Diệp Mị nói. Tôi và mẹ tôi không gần gũi. Tôi nghe nói gia quy Diệp thị các cô, sản nghiệp gia tộc, quyền nữ không truyền nam. Tôi biết Diệp phu nhân còn có một con trai, cô còn có một em trai. Mẹ cô gả cô cho Cố Tử Hàn là chuẩn bị phá vỡ truyền thống, để cho em trai cô tới tiếp nhận. Kiều Tịch Hoàn thăm dò. Hình như cô biết hơi nhiều. Tôi ngược lại cảm thấy tôi biết quá ít. Nếu không thì cũng sẽ không bị nhà cô nắm mũi dắt đi, Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Diệp Mị mắt lạnh nhìn Kiều Tịch Hoàn. Có lúc biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị. Ví dụ như tình cảm của tôi bây giờ. Diệp Mị nói từng lời, hình như hơi cắn răng nghiến lợi. Cô hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn dữ dội nói. Cô nói cô có hứng thú với Tề Lăng Phong. Cái gọi là hứng thú mà cô nói là có ý gì? Có phải cô đang quan tâm cô quá nhiều rồi không? Hiện giờ chúng ta ở dưới một mái hiên, Diệp Mị nói như chuyện đương nhiên. Thứ cho tôi không thể trả lời, Kiều Tịch Hoàn từ chối thẳng thừng. Diệp Mị nheo mắt, sắc mặt hơi khó coi. Cô tự chậm rãi xem TV đi, tôi về phòng. Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế salon đứng lên, nhìn Diệp Mị, dừng bước chân. Nhưng mà ngược lại, tôi lại không thấy được vẻ mừng rỡ của cô khi cô gả cho Cố Tử Hàn. Cô lại có vẻ hơi mất mát. Chẳng lẽ hai người ở trên giường bất hòa rồi sao? Sắc mặt Diệp Mị rất khó nhìn, chân mày nhíu chặt lại. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, đi lên lầu. Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, cả người phừng phừng lửa giận, không có chỗ phát tiết. Thứ bản thân dùng hết thủ đoạn có được lại không phải là thứ mình muốn. Nếu như bị Kiều Tịch Hoàn biết được, cô có thể tưởng tượng được Kiều Tịch Hoàn sẽ dùng phương thức gì, thế nào để châm chọc cô. Cô nheo mắt, cắn răng. Từ nhỏ cô đã biết, đồ phải dựa vào giành mới có được. Đồ không ai muốn, cầm trong tay cũng vô vị. Cô nhếch miệng cười lạnh, nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn biến mất trên cầu thang. Hiện giờ không thể cướp lấy, lại cướp tiếp, cướp đến khi mình thích thì mới thôi. Kiều Tịch Hoàn trở về phòng. Cố Tử Thần đang đọc sách trên ban công, vẫn ngồi như trước kia, không hề để ý chuyện bên ngoài. Mặt vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đi về phía anh. Cố Tử Thần nhớn mày, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Có chuyện gì? Không có chuyện gì. Chỉ muốn nhìn anh. Sao dáng dấp đẹp trai như vậy? Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện anh. Chớp, không chớp mắt nhìn anh. Bệnh thần kinh. Cố Tử Thần hình như bị Kiều Tịch Hoàn nhìn đến sợ hãi, đẩy xe lăn ra cửa. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh rời đi, lại sải bước tới. Anh dừng ở đâu, cô ngồi xổm ở đó. Anh động một cái, cô động một cái. Rõ ràng chính là cố ý giở trò. Trên mặt còn treo nụ cười giả hoa si, ngôi sao. Người ta nhìn mà sợ hãi trong lòng. Cố Tử Thần ném sách trong tay, hơi không thoải mái cau mày. Em đủ rồi chưa? Thì sao, nhìn ông xã mình cũng có lỗi. Em rốt cuộc định làm gì? Cố Tử Thần tức giận nói. Cố Tử Thần, nếu anh nói yêu em xem. Em đột nhiên muốn nghe lời này. Kiều Tịch Hoàn quấn lấy Cố Tử Thần, vô cùng trơ trẽn. sắc mặt Cố Tư Thần biến thành kiểu long trời lở đất, nhìn về mặt toàn đè nén không cảm giác nào phát tiết, có một ảo giác giống như rất muốn bóp chết cô. Kiều Tịch Hoàn lại tỏ vẻ bình tĩnh, còn mặt buồn cười nhìn đủ sắc thái trên mặt Cố Tư Thần, cảm thấy thật thú vị. Cô vẫn luôn cho rằng Cố Tư Thần có vẻ mặt poker, hiện giờ mới phát hiện vẻ mặt Cố Tư Thần vô cùng kỳ quặc. Hơn nữa, phần nửa đều là thần sắc không thân thiện. Có thể coi như thế, cô cảm thấy rất tốt. Ngày mới sẽ không nhàm chán như vậy. Tránh ra, Cố Tư Thần lạnh giọng quát. Không nói thì không nói, giữ như vậy làm gì? Kiều Tịch Hoàn không tránh ra, vẫn không biết xấu hổ, ngồi xổm trước mặt anh. Nếu không để em nói được chứ? Cố Tư Thần nheo mắt. Em nói em yêu anh cảm thấy như thế nào? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tư Thần không thay đổi sắc mặt, ngón tay lại thoáng siết chặt. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên, hình như bất đắc dĩ thở dài. Em thật sự cảm thấy em có thể sẽ yêu anh. Làm sao giờ? Cố Tử Thần mím chặt môi. Càng ngày càng có ảo giác này, Kiều Tịch Hoàn nói, xoay người nhào lên giường, nhàm chán lăn lộn. Cố Tử Thần đảo mắt nhìn dáng vẻ của cô, mím môi đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, người đàn ông lạnh lùng này, yêu anh. Có lẽ là bản thân tìm đường chết. Cô hít sâu để cho mình chậm rãi điều chỉnh cảm xúc. Cô mới không cần yêu người đàn ông này, trừ phi người đàn ông này yêu cô. Yêu cô hay là yêu bất cứ ai, đối với Cố Tử Thần mà nói, rõ ràng chính là chuyện nhảm nhí mà thôi. Người đàn ông này chưa bao giờ biết rằng như thế nào là tình yêu đi. Cô trở mình lật qua lật lại, hơi nhàm chán ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên gọi. Bối Địch, có rảnh không ra ngoài một chút? Đi đâu? Muốn đi đâu thì đi đó, Kiều Tịch Hoàn nói. Khó có được chủ nhật, ở trong nhà đè nén sợ. Ồ, bên kia đáp một tiếng. Chúng ta đi dạo phố thôi. Không phải phụ nữ đều thích đi dạo phố sao? Hoắc Tiểu Khê không thích, Diêu Bích Địch cũng không thích. Diêu Bích Địch dội nước lã từng câu. Hiện giờ Kiều Tịch Hoàn thích. Tớ ở trung tâm thương mại quốc tế Mậu Sâm chờ cậu, Kiều Tịch Hoàn nói. Diêu Bích Địch bất đắc dĩ. Ừ, nửa giờ sau đến. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, thay bộ quần áo, ăn diện đơn giản một chút, một mình ra ngoài. Diệp Mị vẫn còn trong phòng khách xem TV, nhìn dáng vẻ cô, hơi nheo mắt lại. Kiều Tịch Hoàn không để ý tới, đi thẳng ra khỏi đại viện nhà họ Cố. Đợi trong chốc lát, xe đến. Cô cho là Diêu Bối Khôn, trong ghế lái, lại là Vũ Đại. Kiều Tịch Hoàn trố mắt, mới được mấy ngày đã xuống giường rồi. Tiểu Cường đánh không chết là như vậy, Vũ Đại cười nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày, cô thật không có chuyện gì. Thật ra thì Diêu Bối Khôn vẫn tạm được, chỉ nói hơi nhiều. Yên tâm đi, tôi rất tốt, Vũ Đại nói. Còn không lên xe? Kiều Tịch Hoàn mím môi, không nhiều lời nữa, ngồi trong xe con. Vũ Đại, cô thật sự không có chuyện gì? Sẽ không gây ra tai nạn xe cộ, Vũ Đại vô cùng thẳng thắn. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Hai người câu được câu trăng nói vài lời, Vũ Đại chạy xe đến nơi. Tôi ở trên xe chờ cô. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sau đó một mình đi vào Mậu Sâm. Cô chờ chốc lát, Diêu Bích Địch mới vội vàng chạy tới, có phần thở không ra hơi. Sao cậu gấp vậy, làm gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy hỏi. Còn không phải sợ cậu chờ lâu sao? Lại nói cậu hai ngày này rất rảnh rỗi, Tiểu Dạ không ở nhà. Kiều Tịch Hoàn và Diêu Bích Địch sóng vai đi vào bên trung tâm thương mại. Thuận miệng hỏi. Ừ, Tiểu Dạ rất bận. Lại bắt đầu bận rộn. Sẽ không phải lại thông đồng với Lôi Lôi đấy chứ? Kiều Tịch Hoàn nói. Diêu Bích Địch mím môi. Sẽ không đâu. Cho dù trễ, mỗi đêm Tiêu Dạ đều về. Cậu cảm thấy thời gian trên giường chỉ có thể vào buổi tối thôi sao? Không thể vào lúc trưa, không thể vào lúc sáng, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Diêu Bích Địch im lặng. Lôi Lôi mới trải qua chuyện đó, cậu nghĩ quá nhiều đi. Người phụ nữ kia chính là có vẻ bụng đói ăn quàng, Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Diêu Bích Địch tiếp tục im lặng. Hai người cứ một đường cười cười nói nói đi dạo trung tâm thương mại. Thật ra thì bọn họ không quá thích đi dạo phố. Rất nhiều khi mua quần áo đều mua từ mấy cửa hiệu yêu thích. Không nhiều hơn nửa giờ, cô đã mua xong đi về. Đi dạo phố lâu như vậy thật sự là lần đầu tiên. Diêu Bích Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn. Sao đột nhiên cậu lại rảnh rỗi như vậy? Bởi vì đột nhiên không có việc gì làm, Kiều Tịch Hoàn nói rất bình tĩnh. Bởi vì rất nhiều chuyện còn đang chờ đợi, chờ bộc phát. Hiện giờ chính là yên tĩnh trước giông bão, cũng gọi là giai đoạn cửa sổ. Giai đoạn cửa sổ sẽ để mình thả lỏng một chút. Diêu Bố Địch thật sự không biết một ngày Kiều Tịch Hoàn bận rộn những gì. Hai người cùng tùy tiện đi vào một cửa tiệm quần áo, sau đó tùy tiện nhìn xem đồ. Hoàn Hoàn, cậu có cần mua một cái váy như vậy không? Tớ cảm thấy rất hợp với cậu. Diêu Bố Địch nhìn chiếc váy màu xanh nhạt người mẫu mặc trước mặt, cảm thấy màu sắc nhàn nhạt như vậy rất hợp, rất thích hợp với Kiều Tịch Hoàn có dáng vẻ xinh đẹp. Kiều Tịch Hoàn cau mày, cũng cảm thấy thật đẹp mắt. Đi đã, đi ra rồi, thử xem cũng được. Cô quay đầu nói với nhân viên phục vụ, mẫu này có size của tôi không? Tiểu thư, xin cô đợi một chút. Quần áo chỗ chúng tôi, mỗi một size chỉ có một nhóm, hơn nữa còn hạn chế toàn cầu. Mới vừa rồi có vị tiểu thư đã đi thử, cô chờ chốc lát, đợi cô ấy mặc thử xong rồi, cô thử lại có được không? Nhân viên phục vụ hòa nhã nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày, tùy tiện coi trọng một bộ đồ lại bị người nhanh chân đến trước. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi ra khỏi phòng thay đồ, tóc dài thẳng, ngũ quan xinh xảo, mang đến cho người ta cảm giác yếu đuối. Vóc người cao gầy, có lồi có lõm, ngược lại có vóc người không khác Kiều Tịch Hoàn lắm. Đoán chừng người phụ nữ trước mặt này chính là một vị tiểu thư khác mà nhân viên phục vụ nhắc đến. Nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh cô ấy, không ngừng thổi phồng, bộ quần áo này thích hợp với người phụ nữ kia bao nhiêu. Hình như người phụ nữ kia chỉ lơ đãng nghe, soi gương, không nghe nhân viên phục vụ nói gì. Có phải thật đẹp mắt không? Diêu Bối Địch nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi hả hê nói. Cô ta mặc đẹp mắt, không có nghĩa là tớ mặc đẹp. Thôi, nhìn dáng vẻ người phụ nữ này chính là muốn mua, chúng ta đi thôi. Kiều Tịch Hoàn mang theo Diêu Bối Địch, xoay người rời đi. Khoảng khắc rời đi, dường như cô gái kia liếc, nhìn sang đây, thoáng qua rồi biến mất. Diêu Bối Địch nhìn bộ váy kia hơi tiếc nuối. Kiều Tịch Hoàn mặc vào, có lẽ càng đẹp hơn đấy. Hai người đi lại, đi dạo thêm một lúc, hơi mệt rồi, nhìn một chỗ uống nước. Tiếp theo cậu muốn chuẩn bị làm gì? Diêu Bối Địch hỏi. Còn có thể làm gì? Về nhà. Đi đối mặt với cô vợ mới của Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn lơ đễnh nói. Cố Tử Hàn, thật sự lại cưới. Ngôn Hân Đồng mới mất chưa được bao lâu. Cậu sẽ không hiểu được thế giới nhà họ Cố đâu. Kiều Tịch Hoàn nói. Diêu Bối Địch nhìn cô. Vậy cậu còn ở đó làm gì? Cậu cũng không hiểu thế giới của tớ. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Diêu Bối Địch méo miệng. Tớ không hiểu. Tớ không hiểu gì cả. Xem ra tớ ngu ngốc. Cậu không ngu ngốc. Sao liên tục để mặc cho Lôi Lôi thích làm gì thì làm giữa cậu và Tiêu Dạ chứ? Tớ... Diêu Bối Địch nghẹn họng. Được rồi, được rồi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Hoắc Tiểu Khê vốn như vậy. Vốn như thế nào là như thế ấy. Chính là mỗi lúc một kiểu. Diêu Bối Địch không nói thêm gì nữa, cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi trung tâm thương mại. Không mua gì cả, uống một ly nước rời đi. Diêu Bối Địch lái xe, vốn chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên nghĩ tới lời Kiều Tịch Hoàn nói. Nói cái gì mà liên tục để mặc cho... Cô cắn môi, đảo tay lái, đi đỉnh Hạo Hãn. Mấy ngày hôm nay, thời gian Tiêu Dạ đi đỉnh Hạo Hãn rất nhiều. Hình như vì chuyện của Lôi Lôi. Tính tình Tiêu Dạ chính là như thế, sẽ không để cho bản thân thiếu nợ bất kỳ ai. Cô mím môi, chỉ mong sau lần này sẽ chính là một lần sau cùng. Xe dừng ở cửa đỉnh Hạo Hãn. Hiện giờ mới buổi trưa, rất ít người, gần như đều là nhân viên phục vụ. Lưa thưa có mấy bàn khách. Nhân viên phục vụ thấy cô, vội vàng chào. Chị dâu. Diêu Bối Địch gật đầu, đi qua phòng khách, đi tới hành lang. Hiện giờ quả thật không có ai. Nhân viên phục vụ đều lười biếng, núp trong góc nói chuyện phiếm, hút thuốc lá. Thật ra Diêu Bối Địch không phải là người hà khắc. Cảm thấy rất nhiều khi không cần quá cứng nhắc. Khi không có chuyện gì làm, cứ len len lười như vậy dường như cũng được. Mà cô đột nhiên dừng bước là bởi vì cô nghe được trong lời nhân viên phục vụ đang luyên thuyên đó nói ra tên một người quen biết, Tề Lăng Phong. Cô hơi kinh ngạc, dừng chân cách bọn họ không xa mà hai nhân viên phục vụ này hút thuốc ở cửa thoát hiểm, không thấy được bên trong. Một nhân viên phục vụ nói, cô biết Tề Lăng Phong không? Chính là tổng giám đốc Hoàn Vũ, ngày hôm trước đã mời mấy người thị chính ăn cơm ở đây. Sau đó thì sao? Một nhân viên phục vụ khác hỏi, rõ ràng biết là có đề tài bát quái. Tôi làm phục vụ phòng ở đó. Đêm hôm đó, Tề Long Phong uống hơi nhiều. Mấy tên thị chính quá hung đi. Tề Long Phong bị chuốc say trong nháy mắt. Sau đó thì sao? Cậu nói trọng điểm được không? Một nhân viên phục vụ khác hơi nóng nảy nói. Bị người chuốc say, ở đây không phải là rất bình thường sao? Cậu nghe tôi nói gấp gáp như vậy. Nhân viên phục vụ tiếp tục nói. Sau khi xong việc tối, bởi vì Tề Long Phong uống say, nên tôi đỡ anh ta đi. Khi đỡ anh ta đi trên hành lang, đã bị một người đàn ông khác chặn lại, nói không cần tiện anh ta nữa. Người kia là bạn của Tề Lăng Phong, kêu tôi đặt một gian phòng cho. Người kia đưa anh ta lên. Tôi thấy bạn của Tề Lăng Phong nên theo lời đặt phòng. Thêm nữa, người ta trả tiền rồi, tôi không thể không làm. Sau khi tôi đặt phòng xong, cùng với người đàn ông kia đưa Tề Lăng Phong lên phòng, sau đó tôi rời đi. Kết quả đến rạng sáng, không phải tôi thay ca cho Tiểu Triệu sao? Đi lên lầu phòng khách, sau đó đi ngang qua phòng Tề Lăng Phong, thì cửa phòng hé ra. Tôi tốt bụng đi đóng cửa, nghe được âm thanh bên trong không nhịn được, liếc mắt nhìn. Tôi má ơi! Nhân viên phục vụ đột nhiên dừng lại. Một nhân viên phục vụ khác hình như bị gợi lên hứng thú, hơi cáu kỉnh gầm lên. Cậu má ơi cái gì? Cậu con mẹ nó, rốt cuộc, nhìn thấy cái gì? Tôi thấy được hai người đàn ông đang cưỡi trên người Tề Lăng Phong. Sau đó XXOO, nhân viên phục vụ nói. Cho tới bây giờ tôi không còn biết, Tề Lăng Phong nhìn lịch sự nhanh nhẹn như vậy lại là một tên gay. Hơn nữa nhìn dáng vẻ anh ta rất còn kích thích, bị hai người đàn ông giày xéo như vậy. Sáng ngày hôm sau khi tôi hết ca, nhìn thấy anh ta sắc mặt trắng bệch, đi đường đều không ổn, khập khiễng. Mấy lời vui đùa phía sau càng thêm bẩn thỉu. Diêu Vũ Địch không nghe thêm nữa. Cô mím môi, đi tới hành lang. Cô cảm thấy, có phải cô nên nói một tiếng những lời nghe được cho Kiều Tịch Hoàn không? Cảm giác dường như đã phát hiện ra bí mật kinh người gì. Nhếch miệng cười xấu xa, cầm điện thoại lên, gọi. Đỉnh Hạo Hãn. Diêu Bối Địch đi ngang qua nhân viên phục vụ đang nói liên thuyên, dừng chân trên một chỗ hành lang, lấy điện thoại ra, gọi. Bên kia vang lên hai tiếng chuông, nhận. Bối Địch. Kiều Tịch Hoàn, trước khi tớ nói cho cậu một bí mật, tớ hỏi cậu trước, bây giờ cậu còn thích Tề Lăng Phong không? Diêu Bối Địch nghiêm túc hỏi. Kiều Tịch Hoàn hình như hơi trố mắt, nhớn mày hỏi. Cậu định nói gì? Cậu hãy trả lời tớ. Diêu Bối Địch cố chấp nói. Mỗi lần Kiều Tịch Hoàn đều cảm thấy có lúc Diêu Bối Địch lại chuyện bé xé ra to. Rất nhiều khi, rõ ràng là chuyện lớn chút xíu, nhưng cứ làm như thần thần bí bí như vậy. Cô thật sự không cảm thấy trong miệng Diêu Bối Địch có thể nói ra bí mật kinh người gì. Không thích, Kiều Tịch Hoàn nói rất khẳng định, chỉ có chán ghét. Thật sự chỉ có chán ghét. Hình như bên kia còn phải xác nhận lại lần nữa. Ừ, thật sự chỉ có chán ghét. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh, nói lần nữa. Vừa đúng, người cậu chán ghét, có người giúp cậu chút giận. Chút giận? Kiều Tịch Hoàn dò hỏi. Bây giờ tớ đang ở đỉnh Hạo Hãn. Hiện giờ người ở đây đặc biệt ít. Có nhân viên phục vụ lười biếng đang nói lên thuyên. Vô ý tớ nghe được. Khuya hôm trước, Tề Long Phong uống rượu say ở đây. Sau đó nghe nói bị hai người đàn ông XXOO rồi. Diêu Bối Địch nói, khóe miệng còn treo nụ cười xấu xa. Kiều Tịch Hoàn ở bên kia trố mắt hồi lâu. Được rồi, cô thừa nhận. Lần này Diêu Bối Địch thật sự cho cô một tin tức rung động. Cô phải suy tính một chút. Cô nghe được có phải là thật không? Kiều Tịch Hoàn. Diêu Bối Địch không nghe được Kiều Tịch Hoàn đáp lại, không nhịn được hỏi. Sẽ không bị đả kích quá mức chứ? Kiều Tịch Hoàn mím môi. Đả kích cái rắm. Tớ chỉ cảm thấy Tề Lăng Phong rơi vào như vậy là đáng đời. Cô chỉ đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua. Khi đi tìm Tề Lăng Phong, cô chủ động đụng vào anh ta. Anh ta đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Có phải bởi vì chuyện xảy ra vào khuya ngày hôm trước? Lại nói, sao anh ta sẽ XXOO với hai người đàn ông chứ? Tề Lăng Phong biến thành đồng tính luyến ái. Hai người này vốn là vốn biến thái đến mức ngang ngược nhất đời rồi. Tớ thấy Tề Lăng Phong chắc bị người cố ý trả thù. Diêu Bối Địch nói. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày lên. Sao cậu lại cảm thấy như vậy? Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyến ái, đột nhiên bị hai người đàn ông gì kia, lại còn dưới tình huống say rượu, không phải bị trả thù thì là gì? Cậu cảm thấy Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyến ái? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Chẳng lẽ cậu cảm thấy anh ta là vậy? Diêu Bích hỏi ngược lại. Kiều Tịch Hoàn khép hờ mắt. Nói thật ra, khi xử lý chuyện Tề Lăng Phong, người bên cạnh còn nhìn rõ hơn cô. Được rồi, tớ cảm thấy anh ta không phải. Kiều Tịch Hoàn đáp lại. Cho nên nói, không biết Tề Lăng Phong đã làm chuyện xấu xa gì, bị người trả thù như vậy. Ác giả ác báo, anh ta nhiều năm như vậy, luôn có vài người hận anh ta. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Xem ra, Tề Lăng Phong này đắc tội, người thật sự không ít. Thật sao? Không nói nữa, tớ lập tức đi tìm Tiêu Dạ. Lại nói cho cậu chuyện này. Diêu Bối Địch nói xong chuẩn bị cúp điện thoại. Này, Bối Địch, sao vậy? Chuyện Tề Lăng Phong trước đừng nói ra ngoài. Tớ có thể nói cho ai? Cổ Nguyên cũng tạm đừng nói. Kiều Tịch Hoàn dặn dò. Cậu trở nên là lạ. Chẳng lẽ cậu bắt đầu đề phòng Cổ Nguyên? Giọng điệu Diêu Bối Địch không được thoải mái. Không phải đề phòng, tớ chỉ không hy vọng cậu ấy bị liên lụy vào. Kiều Tịch Hoàn nói, biết chuyện của tớ càng ít, càng sẽ không bị dính dáng. Hiện giờ chuyện giữa Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan rất dễ dàng khiến quan hệ phức tạp. Cô thật sự không muốn bởi vì cô mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Cổ Nguyên. Sống lại một đời, cô nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện. Biết rõ ràng, bạn bè chân chính nào của cô không thể tổn thương, mà ai nên cần đuổi tận giết tuyệt. À, được rồi, tớ không nói cho cậu ấy là được. Diêu Bối Địch gật đầu. Ừ, cậu đi tìm Tiêu Dạ đi. Nhớ trong khoảng thời gian Lôi Lôi xảy ra chuyện, canh chừng Tiêu Dạ kỹ chút. Kiều Tịch Hoàn nói. Biết rồi, Dài Dòng. Nói xong Diêu Bối Địch cúp điện thoại. Cô hít sâu, nhìn cửa chính phòng bao trước mặt. Tề Lăng Phong thật sự trở thành quá khứ của Hắc Tiểu Khê rồi sao? Yêu một người thật sự dễ dàng thay đổi như vậy sao? Hay trên thế giới này cũng chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể cố chấp như vậy? Cô bất đắc dĩ cười cười. Cố chấp? Chứ cố chấp như vậy đi, chỉ cần cảm thấy đáng là được. Cô đi tới trước cửa phòng bao, tiểu đệ mở cửa cho cô. Tiêu Dạ và Abiu đang ngồi trong phòng bao. Tiêu Dạ dựa vào ghế salon, chân bị thương gác lên trên bàn trà, trong miệng ngậm điếu thuốc. Abiu giống như đang rất nghiêm túc báo cáo cho anh, thấy cô xuất hiện, vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Chị dâu. Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, thoáng qua rồi biến mất, thản nhiên dập tắt một đoạn thuốc còn dư lại thật dài, không nói gì. Diêu Bối Địch nhu thuận đi về phía Tiêu Dạ, ngồi bên cạnh anh, dịu dàng nói. Em mới vừa đi dạo với Kiều Tịch Hoàn, cảm thấy thời gian còn sớm nên tới đây tìm anh, có quấy rầy đến hai người không? Không có, chị dâu, em mới vừa báo cáo xong công việc cho đại ca. Abiu vội nói. Cô, lúc cô tiến vào, rõ ràng đang nói đến kịch liệt. Diêu Bối Địch không nói toạc ra, Abiu nhất định rõ ràng vì cô, cho nên anh cũng thuận thế, cứ xong rồi như vậy. Tiêu Dạ cho Abiu một ánh mắt. Abiu ngầm hiểu trong lòng, đứng lên cung kính nói. Đại ca, chị dâu, ngoài kia có chút chuyện em đi xử lý trước. Đi ra ngoài đi, Tiêu Dạ nói, cầm gạt tàn ra. Vâng, Abiu vội vàng cầm gạt tàn ra. Diêu Bối Địch hơi kinh ngạc, hỏi Tiêu Dạ. Anh không hút thuốc sao? Không phải em ghét mùi thuốc lá sao? Tiêu Dạ cau mày. Diêu Bối Địch ngẩn ra, cũng không đặc biệt ghét. Trước kia khi chưa yêu Tiêu Dạ, cô rất ghét mùi thuốc lá, nhưng sau khi yêu anh, rất nhiều chuyện dần dần có thể đón nhận. Vậy em ho khan cái gì? Tiêu Dạ tức giận hỏi. Cô trố mắt, bừng tỉnh hiểu ra. Có một lần Tiêu Dạ hút thuốc, hôm đó cô bị cảm nhẹ, không được thoải mái, nên bị mùi thuốc lá của anh làm sặc. Thật ra đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Cô mím môi, nhếch miệng cười. Tiêu Dạ, cảm ơn anh. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng, hình như khóe miệng không tự chủ được, nhếch lên một độ cong. Anh nhìn Diêu Bối Địch, nhẹ giọng bảo, lại đây ngồi một chút. Diêu Bối Địch nhìn khoảng cách giữa mình và Tiêu Dạ. Thật ra bọn họ đã rất gần nhau, chỉ cách một quả đấm nho nhỏ mà thôi. Còn ngồi gần nữa là gần bao nhiêu? Cô dịch mông, sát lại, gần Tiêu Dạ. Đang định hỏi, như vậy có được không, thì một cánh môi hơi lạnh mang theo mùi thuốc lá đã dán lên môi cô. Bàn tay còn nâng gáy cô, hình như để cho nhau tựa gần hơn. Diêu Bối Địch ngây ngốc, hai tay đan lại, hơi khẩn trương, hơi câu nệ, nhìn Tiêu Dạ nhắm mắt lại, lông mi thật dài, ngay gần tầm mắt, dày mà cong như vậy. Mấy ngày nay, Tiêu Dạ quá bận rộn, khi trở về cơ bản đều là lúc rạng sáng. Cô sẽ chờ anh, đợi sau khi hai người đều nằm lên giường, làm cái gì đều không có thời gian làm, chỉ truyền cho nhau tiếng hít thở, thật sự không có phần nhàn nhã, thoải mái kia. Hơn nữa chân Tiêu Dạ không tiện, mặc dù rất nhiều lần cô lấy dũng khí định chủ động, nhưng luôn lui đường, không dám, sợ kết quả cuối cùng không được tốt. Cho nên Tiêu Dạ đột nhiên hôn cô như vậy, cô có phần không chuẩn bị kịp. Đáp lại anh, giọng Tiêu Dạ khàn khàn mà quyến rũ. Diêu Bối Địch khẽ liếm đầu lưỡi, thân thể Tiêu Dạ hình như hơi cứng đờ. Môi anh khẽ cắn môi cô, khẽ cắn cái lưỡi thơm tho của cô. Hình như vào lúc này, thân thể Diêu Bối Địch hơi biến hóa. Cô chủ động thả lỏng nắm tay, vòng lên cổ anh, ôm lấy anh, để cho nụ hôn của mình càng thêm sâu. Giữa hai người đều quên mình đưa ra cho nhau, không hề giữ lại. Đại ca, khụ, khụ. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó hình như lại bị hình ảnh bất ngờ làm cho không biết phải làm sao. Hai người chợt buông nhau ra. Diêu Bối Địch cúi thấp đầu, xấu hổ không thôi. Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn Abiu, sắc mặt không tốt. Abiu hận không thể co mình lại thành một hạt bụi, để cho mình giờ phút này biến mất đi. Có chuyện gì? Tiêu Dạ lạnh giọng hỏi, thuận thế kéo Diêu Bối Địch, để mặt của Diêu Bối Địch úp thẳng vào ngực anh. Không cần nghĩ cũng biết, Diêu Bất Địch ngượng ngùng như vậy, bị người đột nhiên phá vỡ một màn này, sẽ có suy nghĩ muốn độn thổ bao nhiêu. Có cảnh sát đến đây điều tra, nói là có người tố cáo chúng ta bán thuốc. Em sợ rằng Trương Long giở trò quỷ. Bây giờ cảnh sát đang chờ phòng khách, nên hỏi anh có muốn tự mình đi xem không? Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Nếu như chuyện Abiu có thể tự mình giải quyết, khẳng định sợ không đến gọi anh. Tiêu Dạ khẽ đẩy Diêu Bất Địch ra. Bây giờ em ở đây đợi một lúc, lát nữa cùng đi ăn cơm trưa. Ừ, Diêu Bất Địch gật đầu, vui thấp đầu hơn. Tiêu Dạ đưa mắt ra hiệu cho Abiu. Abiu vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Dạ lên xe lăn. Khi đẩy Tiêu Dạ ra ngoài thì đột nhiên quay đầu lại nói với Diêu Bối Địch. Cái đó, chị dâu, thật ngại quá, em mượn đại ca một lúc, lát nữa sẽ trả lại cho chị. Diêu Bối Địch cảm thấy cả người mặt mình đều sắp nổ tung, nhất định vô cùng đỏ. Cô không phải như vậy, như vậy, chưa thỏa mãn dục vọng. Đi thôi, nói nhảm nhiều vậy. Tiêu Dạ lạnh giọng nói, rõ ràng cực kỳ bao che. Abiu cười, đẩy Tiêu Dạ rời đi. Mấy ngày nay, Lôi Lôi ngược lại cực kỳ đàng hoàng. Ngày đó sau khi có kết quả kiểm tra thân thể, tất cả bình thường. Cùng ngày đã đưa cô ta về nhà, không hề quấn lấy Tiêu Dạ, đòi ở bên anh. Hơn nữa, mấy ngày nay dường như không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Lôi Lôi. Không hề thấy cô ta đến đây, cho người ta cảm giác rất an phận. Như lời cô ta đã nói, sẽ không quấn lấy Tiêu Dạ nữa. Nếu quả thật là vậy, cộng thêm trong khoảng thời gian này, tình cảm của đại ca và chị dâu rõ ràng có bay vọt về chất. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười vui mừng. Thật sự hy vọng đại ca và chị dâu có thể xua tan đi mây thấy ánh trăng sáng. Bao nhiêu năm cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ, nhưng còn tốt, chưa hoàn toàn bỏ lỡ. Đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn mới vừa trở về đại viện, còn chưa đi vào phòng khách đã nhận được điện thoại của Diêu Bồ Đích. Tề Long Phong bị XXOO, bị đàn ông XXOO. Thật sự, Diêu Bất Địch nói, Tề Long Phong không phải là đồng tính luyến ái. Không có khả năng, cô nào đến mức nhìn người sai, đến mức độ như vậy. Cho nên nếu như không phải đồng tính luyến ái, vậy thật sự bị người ta trả thù rồi. Trên thế giới này, Tề Long Phong biết đối nhân xử thế như vậy. Chắc sẽ đắc tội ai mà bị trả thù như vậy. Còn dùng phương thức ác liệt đến mức, cho đến bây giờ cô đều chưa hề nghĩ tới. Cô thật sự không cảm thấy được, trên thế giới này còn có ai ác độc hơn cô. Nhíu chặt mày, đảo mắt vô ý nhìn thấy Cố Tử Thần từ vườn hoa phía sau lên đây. Anh đẩy xe lăn, nhìn dáng vẻ như bình thản lạnh nhạt, nhưng cứ cảm thấy người đàn ông này giấu rất nhiều chuyện khiến không ai có thể tưởng tượng nổi. Cô cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang đẩy xe lăn đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Em ngây ngốc đứng đây làm gì? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Anh mới ngốc. Sau đó sải bước đi vào phòng khách. Cô cảm thấy mình rất ngốc. Cùng giường chung gối với người đàn ông này lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không biết được người đàn ông này rốt cuộc đang che giấu những gì, thậm chí không tìm được chút dấu vết nào. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhích miệng cười nhạt, sau đó nhanh chóng khôi phục lạnh lùng, đẩy xe lăn đi vào phòng khách. Bên trong phòng khách, Kiều Tịch Hoàn chưa trở về phòng mà ngồi bên cạnh ghế salon. Diệp Mị cũng ngồi ở đó, khẽ liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại đảo mắt nhìn Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào. Cố Tử Thần không tính lưu lại trong phòng khách. Cô đợi không đến một ngày, phát hiện Cố Tử Thần chỉ thích nhà ấm vườn hoa và phòng ngủ của anh, vốn ít xuất hiện ở chỗ khác. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt, rất rõ ràng nhận thấy được tầm mắt của Diệp Mị đặt trên người Cố Tử Thần. Rõ ràng đến muốn khiến người ta bỏ qua đều không được. Người phụ nữ này thật sự rất thích dòm ngó người đàn ông của người khác. Trước kia dòm ngó người đàn ông của Ngôn Hân Đồng, lấy được rồi, ngược lại không hề thấy cô ta vui sướng chút nào. Hiện giờ lại đặt tầm mắt lên người Cố Tử Thần. Tâm lý người phụ nữ này, còn mẹ nó, có bao nhiêu vặn vẹo. Cố Tử Thần rất lạnh nhạt, tự nhiên đi qua phòng khách, lên lầu 2. Cho đến khi bóng lưng của anh biến mất thật lâu, Diệp Mị mới hồi hồn. Vừa hồi hồn đã nhìn thấy ánh mắt Kiều Tịch Hoàn rõ ràng đang quan sát cô như vậy. Cô ngẩn người ra, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giống như không chú ý, để ý nói. Tôi chỉ cảm thấy dáng dấp của anh ấy và Cố Tử Hàn quá giống, nhưng không có phân biệt. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào cô ta. Đối với hai người giống nhau như vậy, tôi chỉ tò mò thôi. Diệp Mị nói, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ động, nhếch miệng lên cười. Diệp Mị, tôi không biết có phải cô chỉ thích dòm ngó đầu của người khác không, nhưng tôi có thể rõ ràng nói cho cô biết, bất kỳ người đàn ông nào đều được, nhưng Cố Tử Thần, cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Sắc mặt Diệp Mị trầm xuống, siết chặt ngón tay. Tôi không phải đang nói giỡn với cô. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Khóe miệng Diệp Mị đột nhiên vểnh lên, cười đến xinh đẹp như bình thường. Bên trong thân thể giống như tản mát ra kiều mị tự nhiên có. Cô nói với Kiều Tịch Hoàn: "Tôi nói không thì sao?" Kiều Tịch Hoàn cau mày, thay đổi sắc mặt: "Thế nào, cô thật sự coi trọng người tàn tật?" "Tôi chỉ thích người đàn ông của người khác thôi, hơn nữa chỉ thích người đàn ông của Kiều Tịch Hoàn cô." Diệp Mị nói, không biết xấu hổ như thế. "Thật sao?" Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nheo lại. "Vậy cô thử xem." "Có gì không thể?" Hình như Diệp Mị không hề bị khí thế của Kiều Tịch Hoàn hồ sợ. Con người lúc còn sống không làm chút chuyện tình cảm mình cảm thấy thinh thiên động địa, không làm chút chuyện khiến mình cảm thấy thoải mái, sao không phụ lòng trăm ngàn luân hồi chứ? "Kiều Tịch Hoàn, tôi gả vào vốn tràn đầy cảm kích cô, rồi lại bởi vì cô khiến tôi vô cùng căm hận." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị: "Người phụ nữ này có bệnh, nói năng bừa bãi. Cô biết không, đến hôm nay tôi mới cảm thấy mình ngu xuẩn bao nhiêu." Diệp Mị lạnh giọng nói với Kiều Tịch Hoàn: "Mà phần ngu xuẩn này là cô nhắc nhở tôi." Ném lại một câu, đứng lên đi lên lầu. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày: "Người phụ nữ này bị bệnh thần kinh đi. Cho tới bây giờ cô đều không thể cảm thấy Diệp Mị từng ngu xuẩn, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, coi như nếm mật nằm gai, tay vén được mây, đột nhiên phủ định mình như vậy. Diệp Mị, người phụ nữ này bị thần kinh đi." Cô đảo mắt nhìn thân thể diêm dúa loè loẹt của Diệp Mị, mắt lạnh lẽo: "Là đàn ông đều mơ tưởng dòm ngó. Cô ngược lại muốn xem Diệp Mị có bao nhiêu khả năng. Đừng nói vì cô ngược lại có thể xem Diệp Mị có khả năng gì đi cảm hóa lão yêu ngàn năm Cố Tử Thần này." Đảo mắt, cô cũng đi lên lầu 2. Khi đi vào phòng Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần mới tắm xong ra ngoài, một ngày không biết tắm bao nhiêu lần, mức độ sạch sẽ này còn khoa trương hơn Diều Bôi Địch đi. Cô nhìn Cố Tử Thần một thân mát mẻ ra ngoài, bởi vì tóc không dài, dùng khăn lông lau mấy cái đã khô rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn: "Buổi tối dẫn theo Minh Lộ đi ra ngoài ăn cơm." Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, giống như đang nghĩ có phải mình nghe lầm. "Không có hứng thú?" Cố Tử Thần nhớn mày hỏi. "Không phải, em đang nghĩ hôm nay rốt cuộc là ngày lễ gì?" Kiều Tịch Hoàn cau mày. "Bằng không sao lại xảy ra chuyện xưa nay chưa từng có?" "Không phải ngày lễ gì?" Cố Tử Thần nói, nét mặt rất lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn cau mày. "Người đàn ông này có đi không?" Không nhận được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần có phần không nhịn được tiếp tục hỏi. "Sao? Tại sao lại không đi?" "Có người mời cơm, ai nói không đi?" Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ. Cố Tử Thần đẩy xe lăn: "Em đi nói cho Cố Minh Lộ một tiếng." "Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, đặt mông ngồi lên ghế salon trong phòng ngủ, tiện tay cầm tạp chí, nhàm chán lật xem, thuận miệng nói: "Anh có cảm giác gì với Diệp Mị người phụ nữ kia?" "Không có cảm giác." Cố Tử Thần vô cùng thẳng thắn. Phụt. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được bật cười. Nếu để Diệp Mị biết, chắc tức chết. "Hình như người phụ nữ kia có hứng thú với anh." "Không liên quan đến tôi." Cố Tử Thần hình như không có kiên nhẫn với đề tài này. "Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn rời tầm mắt khỏi tạp chí, hỏi Cố Tử Thần đang bấm máy tính ở cách đó không xa: "Có thể nói thử xem, anh rốt cuộc cảm thấy có gì liên quan tới anh không?" Cố Tử Thần không nói gì. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt: "Anh như vậy nhất định cô đơn tới già." Cố Tử Thần quay đầu, giọng không được tốt: "Không cần em nhắc." Rõ ràng trong lời nói còn hơi tức giận. "Là bị kích thích, cô đơn tới già." Cố Tử Thần rất nhạy cảm với từ này. Thì ra người đàn ông này cũng sợ cái gọi là cô đơn tới già. Kiều Tịch Hoàn buông tạp chí xuống, nhìn đồng hồ: "Sắp ăn cơm trưa rồi, anh sớm xuống lầu." Cố Tử Thần khẽ gật đầu, không lên tiếng. Khi Kiều Tịch Hoàn ra cửa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. "Đúng rồi, anh thích mẫu phụ nữ nào?" Cố Tử Thần nhíu chặt mày, một ánh mắt giết tới. "Em nghĩ có lẽ em có thể vì anh mà thay đổi." Kiều Tịch Hoàn nhún vai lẩm bẩm nói. Khoảnh khắc kéo cửa phòng rời đi, dường như nghe được một giọng nam trầm thấp: "Không cần thay đổi." Bước chân Kiều Tịch Hoàn khựng lại. Cô cắn môi, đột nhiên có một kích động muốn ôm đầu Cố Tử Thần hỏi anh: "Nói không cần thay đổi là cô như thế nào anh đều không thích, hay là thật ra anh đã thích?" Cô cắn chặt môi, một khắc kia lại để tâm chuyện vụt vặt rồi. Để tâm chuyện vụt vặt rời đi. Có một vài đáp án, ngược lại không muốn biết cụ thể, bởi vì rất rõ ràng, nếu như biết rõ rồi, có lẽ thật sự không còn cơ hội nữa. Không biết còn khiến mình hồ đồ, mơ hồ, có một chút hy vọng. Cô nhếch miệng cười. Cô cũng không biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào, cô đối xử với Cố Tử Thần biến thành để ý cẩn thận như vậy. Kiều Tịch Hoàn đi xuống lầu, khi đi ngang qua phòng Cố Tử Hàn, cửa phòng khép hờ. Cố Tử Hàn và Diệp Mị nói chuyện bên trong. Hình như Cố Tử Hàn hơi tức giận. Anh đã đặt xong vé máy bay. Em nói em không đi Paris. Em thật sự không muốn đi. Giọng Diệp Mị mềm nhẹ, nhưng rõ ràng có thể mãnh liệt cảm thấy giọng điệu không nhịn được của cô ta. Diệp Mị, em lại giở trò quỷ gì? Tối qua cũng thế, không nhúc nhích. Hiện giờ đột nhiên lại nói không đi Paris. Anh cho em kinh hỉ, em coi toàn bộ thành cái rắm rồi sao? Cố Tử Hàn tức giận, rõ ràng. Diệp Mị tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ. Em vẫn cho rằng anh sẽ không cho em kinh hỉ, cho nên em không nghĩ tới anh sẽ đối đãi với em như vậy. Cũng không hề có kế hoạch ở phương diện này. Không thể thay đổi kế hoạch của em. Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Kế hoạch của em là gì mà không thể thay đổi? Em không có kế hoạch gì. Em chỉ không có kế hoạch ra nước ngoài đi du lịch thôi. Diệp Mị, em đủ rồi. Cố Tử Hàn lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta đã kết hôn thì có thể làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng kết hôn với anh chính là cùng anh ổn định cả đời thì có thể bắt đầu đùa bỡn với tính khí hẹp hòi của em. Đừng tưởng rằng em như vậy thì có thể vây khốn anh xít sao. Em nghĩ quá nhiều. Kết hôn chính là một tờ giấy mà thôi. Anh có thể ly hôn với Ngôn Hân Đồng, cũng có thể ly hôn với em. Em bớt tự cho là đúng ở đây đi. Diệp Mị trầm mặc, hoặc là âm thầm cười lạnh. Cô ta đã từng cho rằng rất sợ rời khỏi Cố Tử Hàn, bởi vì cô ăn sâu bén rễ. Cho dù lừa mình dối người cũng được, cô cho rằng người đàn ông này là anh. Nhưng bây giờ, sự thật ở trước mặt, cô không có cách nào lừa mình dối người nữa. Cho nên đối với Cố Tử Hàn, cô có thể coi là quan trọng không? Mà đàn ông đều là đồ hèn hạ. Mình đã từng lấy lòng như thế, đổi lại chỉ có anh lạnh lùng, thoáng nhìn. Còn bây giờ, khi cô thật sự không muốn có gì với người đàn ông này, không hề đối xử với anh ta như trước kia, anh ta lại nhiệt tình giống như con chó, vẫy đuôi đòi cô làm này kia với anh ta. Diệp Mị, nói chuyện. Không nhận được câu trả lời của Diệp Mị, Cố Tử Hàn vô cùng tức giận, giận dữ. Sắp ăn cơm, chúng ta xuống lầu đi. Diệp Mị đứng lên. Diệp Mị, em cố ý đối đầu với anh có phải không? Cố Tử Hàn lạnh lùng nói. Diệp Mị yêu kiều cười một tiếng. Tử Hàn, giữa chúng ta vẫn thích hợp, em bỏ ra. Cố Tử Hàn giận đến cắn răng nghiến lợi. Đi thôi, xuống lầu. Nói xong chủ động kéo cánh tay anh. Cố Tử Hàn hung hăng đẩy Diệp Mị ra, lạnh giọng nói. Về sau đừng mong anh chủ động làm chuyện gì cho em. Hai tờ vé máy bay ném xuống đất, bước nhanh ra cửa. Đi hơi gấp, có lẽ vì quá mức tức giận, vốn không để ý đến Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh. Ngược lại Diệp Mị, mặt không chút để ý đi ra ngoài. So sánh với Cố Tử Hàn đang phẫn nộ, Diệp Mị bình tĩnh hơn nhiều. Cô đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, cười lạnh. Thích nghe người khác nói chuyện như vậy. Âm thanh quá lớn, tôi cũng không muốn nghe đến. Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng, không hề bởi vì mình mới vừa nghe thấy mà cảm thấy có lỗi gì. Cô nói với Diệp Mị. Tôi vốn cho rằng mới vừa rồi cô nói giỡn với tôi, bây giờ tôi mới biết được. Thì ra đối với cô mà nói, thật sự lấy được rồi thì không còn giá trị. Diệp Mị cười lạnh, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn không nói nhiều gì nữa, sải bước xuống lầu. Chủ nhật, Cố Diệu Kỳ cũng ở đây. Cả nhà túm tụm một chỗ ăn cơm. Tất cả mọi người ăn đến đặc biệt yên tĩnh. Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Tử Hàn, ngày mai con bay đi Paris. Không đi. Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Sao vậy? Cố Diệu Kỳ nhớn mày. Ông vốn không đồng ý Cố Tử Hàn lúc này đưa Diệp Mị đi chơi một tuần lễ. Ông muốn Cố Tử Hàn bắt tay vào việc chuyện Ngôn Cử Trọng sớm một chút. Nhưng Cố Tử Hàn nói thật nhiều, nói Diệp Mị mới gả vào trong nhà họ Cố. Hơn nữa, lại không làm tiệc rượu, dù sao cũng hơi uất ức Diệp Mị. Nếu thật sự không dẫn cô ấy đi ra ngoài du lịch trăng mật, thật sự không nói được, cũng không tiện ăn nói với Diệp phu nhân. Cố Diệu Kỳ không cam tâm tình nguyện đồng ý, lại không nghĩ đến đột nhiên thay đổi. Diệp Mị vội vàng nói, là như vậy cha à, là con không muốn đi. Tử Hàn thật sự cảm thấy bạc đãi con, nói với cha thật lâu, dẫn con đi chơi. Cố Diệu Kỳ nhìn cô, cha, con biết rõ Tử Hàn rất tốt với con, cho nên con cũng sẽ đối xử tốt với Tử Hàn. Con nghe Tử Hàn nói cha giao việc cho anh ấy, con không muốn kéo dài thời gian của hai người, ảnh hưởng đến chuyện lớn của hai người. Con và Tử Hàn đi chơi lúc nào cũng được, ngày tháng sau này còn dài. Hơn nữa con vẫn luôn nghĩ hiện giờ Minh Nguyệt còn chưa tiếp nhận con. Đợi qua một thời gian ngắn nữa, Minh Nguyệt buông bỏ, ngăn cách với con. Con mang theo cả Minh Nguyệt cùng với Tử Hàn đến nước Mỹ thăm Minh Lý, tiện thể du lịch, như vậy tốt hơn. Diệp Mị nói vô cùng thỏa đáng, kiếm đủ mặt mũi cho Cố Tử Hàn. Trong lời nói cũng khiến Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân nghe cực kỳ thoải mái. Vậy cũng được, Diệp Mị con gả vào nhà họ Cố chúng ta, chính là một thành viên của nhà họ Cố chúng ta. Luôn có thể lấy đại cục để cân nhắc thì không thể tốt hơn. Chúng ta chỉ sợ bạc đãi con. Con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Cố Diệu Kỳ nói, cả khuôn mặt là vẻ vui mừng. Tề Tuệ Phân không nhịn được nói. Đúng vậy, từ nay về sau, Minh Nguyệt và Minh Lý là con của con rồi. Con có thể nghĩ đến hai đứa khắp nơi như vậy là phúc khí của hai đứa. Diệp Mị, Tử Hàn có thể tìm được con, cả đời trước nó tu phúc. Không biết tốt hơn Ngôn Hân Đồng đồ ích kỷ kia bao nhiêu. Phi phi phi, mẹ đang nói cái gì chứ? Về sau không đề cập đến tên người phụ nữ kia nữa. Về sau Diệp Mị chính là con dâu thứ hai duy nhất của nhà chúng ta. Cảm ơn mẹ. Diệp Mị khôn khéo gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn vốn bị chọc giận đến phát run khi ở trong phòng, giờ phút này dường như tâm tình đột nhiên thoải mái. Giống như cảm thấy Diệp Mị lo nghĩ khắp trốn vì anh. Người phụ nữ này không chỉ có thể giúp đỡ anh về việc mặt công việc, ở trong nhà cũng tranh thủ mặt mũi cho anh như vậy. Trong lòng không khỏi quên đi mất vui vừa rồi, chủ động gắp miếng thịt cho Diệp Mị. Em gầy như vậy, ăn nhiều một chút, chờ anh hết bận rộn, có thời gian bên em nhiều hơn. Ừ, Diệp Mị cười ngọt ngào với Cố Tử Hàn. Hải lão nhà họ Cố nhìn thấy cô dâu mới nghe lời như vậy, tình cảm hai vợ chồng không tệ, cũng đều gật đầu, tâm tình có vẻ không tệ. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, Diệp Mị thật sự biết diễn, diễn rất sống động. Cô xem chừng có một ngày Cố Tử Hàn sẽ đưa cả mình vào. Nếu như còn khăng khăng một mực cho rằng như vậy, Diệp Mị còn coi anh ta là trời mà đối đãi. Nhếch miệng lên, Kiều Tịch Hoàn mím môi cúi đầu ăn cơm. Sau cơm trưa, Tề Tuệ Phân kéo Diệp Mị ngồi trên ghế salon xem tivi. Diệp Mị khôn khéo ngồi cùng bà. Kiều Tịch Hoàn trở về phòng, tránh ảnh hưởng đến thời cơ tốt lôi kéo quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn họ. Ngủ trưa một lúc, sau đó mang theo khỉ con đẩy Cố Tử Thần ra cửa. Trong phòng khách, hình như Diệp Mị vẫn còn xem tivi với Tề Tuệ Phân, xem phim gia đình luân lý mà Tề Tuệ Phân thích nhất. Tề Tuệ Phân còn không ngừng thảo luận nội dung phim với Diệp Mị, hai người rất thân mật. Mẹ, Kiều Tịch Hoàn đi tới trước mặt Tề Tuệ Phân, cung kính nói, buổi tối con và Tử Thần với Minh Lộ sẽ không về ăn cơm. Mấy đứa đi đâu? Tử Thần nói muốn ra ngoài hóng mát một chút, vừa đúng lúc chủ nhật nên mang theo cả Minh Lộ cùng đi ra ngoài. Buổi tối tùy tiện ăn ở ngoài, mọi người không cần chờ chúng con. Tề Tuệ Phân vừa nghe là Cố Tử Thần muốn ra cửa, không nói hai lời. Vậy các con cẩn thận một chút, thời tiết nóng như vậy, đừng khiến Minh Lộ cảm nắng. Mẹ yên tâm đi, con biết rõ. Quay đầu nói với Diệp Mị, em dâu ở nhà chơi với mẹ, chị đi trước. Diệp Mị đảo mắt nhìn Cố Tử Thần, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn, ừm, mọi người đi chơi vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, quay người đẩy Cố Tử Thần đi. Tề Tuệ Phân nhìn bóng lưng một nhà ba người bọn họ, không nhịn được nói, trước kia Kiều Tịch Hoàn vô cùng ngốc, yếu đuối hèn nhát, không biết gì. Có một lần còn lỡ tay đẩy người giúp việc từ trên lầu 2 xuống, ngồi tù 3 năm. Nhưng ngược lại, 3 năm sau ra tù, thay đổi rất nhiều. Vừa tài giỏi lại nghe lời, tình cảm với Tử Thần cũng khá rất nhiều. Phải biết vài năm trước, hai vợ chồng giống như người xa lạ. Bình thường hai đứa không nói gì. Chứ đừng nói tới Tử Thần có thể kêu Kiều Tịch Hoàn đẩy thằng bé ra ngoài đi dạo. Thật sao? Diệp Mị nhếch miệng cười, hình như nụ cười hơi đắng chát. Cho dù như thế nào, không phải là chị dâu đã sinh cho anh cả một đứa bé sao? Cái này, Tề Tuệ Phân hơi do dự. Có thể sinh con, còn không phải vì nối dõi tông đường, nhưng mà đó là chuyện mấy năm trước. Hiện giờ Tử Thần ngược lại để ý Hoàn Hoàn không ít. Tình cảm của hai đứa không thể tốt như con và Tử Hàn, nhưng ít nhất cũng giống như một gia đình rồi, thỏa mãn tâm nguyện bao nhiêu năm của mẹ rồi. Mẹ thấy tính tình của Tử Thần lạnh lùng như thế, thật sự sợ thằng bé cứ một mình cô độc hoài như vậy. Sao có thể chứ? Nhìn anh cả mặc dù lạnh lùng, nhưng như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ thích đi. Đó là trước kia khi chưa bị tàn tật. Hiện giờ tàn tật lại có mấy người phụ nữ bằng lòng đi theo thằng bé chứ. Giống như Tử Hàn và Tử Tuấn. Ra ngoài, cho dù hai đứa không trêu chọc, phụ nữ sẽ đều tự dán lên. Tề Tuệ Phân nói, vẫn còn hơi tiếc nuối. Diệp Mị mỉm cười, không nói thêm gì. Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ Diệp Mị, cho rằng mới vừa rồi mình nói nhiều nên vội vàng giải thích. Mẹ không nói con chủ động dán lấy Tử Hàn. Tử Hàn của chúng ta rất yêu thích con, bằng không sẽ không bởi vì con mà bỏ lại công việc đi Paris chơi với con. Vâng, con biết rõ. Diệp Mị gật đầu. Trọng điểm hiện giờ của cô đã sớm không còn đặt trên người Cố Tử Hàn nữa. Không nói nữa, tivi lại bắt đầu. Tề Tuệ Phân thấy tivi chiếu xong quảng cáo, vội vàng nói, Hải, con dâu này thật ngốc, biết rõ mình bị mẹ chồng hãm hại, vẫn không lên tiếng như thế. xem mà lo lắng thay. Con nói có đúng không, Diệp Mị? Diệp Mị cười, phụ họa Tề Tuệ Phân. Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở rất đúng, muốn đặt chân trong nhà này, nên lấy lòng Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân trước. Cho dù như thế nào, cho dù thế cục hiện giờ như thế nào, thân phận gì, cô nhất định phải ở lại nhà họ Cố. Nhất định. Một nhà Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Vũ Đại lái đi tới nơi. Bây giờ vẫn còn sớm. Kiều Tịch Hoàn nói thử dịp hôm nay có rảnh rỗi, đi mua mấy bộ quần áo cho khỉ con trước. Xe đến nơi, bởi vì Kiều Tịch Hoàn muốn dắt khỉ con, cho nên để Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đi dạo trong trung tâm thương mại. Mấy người đi khu thiếu nhi trước. Kiều Tịch Hoàn chọn lựa rất nhiều quần áo cho Cố Minh Lộ. Vốn cảm thấy làn da Cố Minh Lộ hơi tối, vóc người hơi gầy, nhất định sẽ đặc biệt khó chọn quần áo. Lại không nghĩ rằng hình như mỗi một món đồ cô nhìn chúng, Cố Minh Lộ mặc vào đều không tệ. Khỉ con này ngược lại, người không thể nhìn bề ngoài, vừa trang điểm ăn diện, trong nháy mắt đã lộ vẻ quý tộc. Tâm tình khá tốt, cầm thẻ của Cố Tử Thần đi thanh toán. Mẹ, Cố Minh Lộ kéo Kiều Tịch Hoàn. Sao vậy? Con nhìn chúng bộ nào mẹ mua cho con? Dù sao quét chính là tiền của cha con. Không phải, con muốn mua cho em Minh Nguyệt một bộ, Cố Minh Lộ nói. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt. Tại sao phải mua cho con bé? Em ấy nói muốn bộ váy công chúa màu hồng, nhưng mẹ của em ấy không ở đây, em ấy không biết tìm ai mua. Em ấy nói bà nội mua váy cho em đều không đẹp, Cố Minh Lộ nói. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi. Mẹ không muốn mua cho Minh Nguyệt sao? Cố Minh Lộ ngước đầu hỏi cô. Không phải không muốn, mà không phải mẹ đã từng nói với con rồi sao? Không nên đối xử tốt với Minh Nguyệt như vậy. Nhưng em ấy là em gái, mẹ của em ấy lại không ở đây. Nếu như con không bảo vệ em ấy... Cố Minh Lộ hơi uất ức nói. Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ, sờ đầu Cố Minh Lộ. Chỉ một lần này, lần sau không chiếu theo lệ này nữa. Cảm ơn mẹ. Cố Minh Lộ lập tức nở nụ cười sán lạn. Nụ cười của đứa bé luôn sạch sẽ, trong trẻo như vậy. Tâm tình hình như cũng tốt hơn chút. Dắt Cố Minh Lộ đi cẩn thận, chọn lựa cho Cố Minh Nguyệt. Sau đó, chọn bộ váy công chúa bồng bềnh màu hồng. Chắc rất thích hợp với Cố Minh Nguyệt, cô bé được chiều chuộng. Mua xong thanh toán xong, Kiều Tịch Hoàn dắt tay Cố Minh Lộ đi trước. Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đi sau, nhìn hai bóng người hoạt bát trước mặt, Vũ Đại đột nhiên nói, hình như cô ấy đã trở lại. Cố Tử Thần thoáng thay đổi sắc mặt, Vũ Đại tiếp tục nói, sáng hôm nay vội vàng nhìn xem, chắc là vậy. Cố Tử Thần mím môi, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn hai người rơi lại phía sau, không nhịn được nói, hai người nhanh lên chút được không? Vũ Đại bước nhanh hơn, lẩm bẩm nói, thật ra thì cảm thấy một nhà ba người như vậy vô cùng tốt. Cố Tử Thần đưa mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ. Nhìn Kiều Tịch Hoàn hình như vĩnh viễn đều vậy, dáng vẻ như cắn thuốc lắc. Cho dù thỉnh thoảng sẽ đau buồn một giây, nhưng một giây tiếp theo đã quên mất không tim không phổi, sống rất đặc sắc. Kiều Tịch Hoàn đi trước, đột nhiên rẽ vào một tiệm, sau đó nhìn bộ váy màu xanh nhạt kia, hỏi nhân viên phục vụ. Bộ váy này size của tôi đã bán chưa? Xin lỗi, thưa cô, sáng hôm nay đã bán rồi. Nhân viên phục vụ nói xin lỗi, bởi vì hạn chế toàn cầu, cho nên không còn. Cô có muốn xem mẫu váy khác không? Không cần. Kiều Tịch Hoàn hơi mất mát lẩm bẩm. Quả nhiên bị người phụ nữ kia mua đi. Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đứng trước mặt cô, nói, là thứ gì thích bị người khác xuống tay trước? Đúng vậy. Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói, trên thế giới này còn khó khăn gặp được thứ đồ mình thích bị người khác xuống tay trước, quá không thoải mái. Vũ Đại nhếch miệng cười, không nói gì. Bởi vì hình như cô thấy chiếc váy này được ai mặc. Hơn nữa, thứ xuống tay trước dường như không chỉ là váy. Đảo mắt nhìn Cố Tử Thần vẫn như trước, sắc mặt lạnh lùng. Vũ Đại chỉ cười không nói. Đơn giản dạo phố, Kiều Tịch Hoàn dắt Cố Minh Lộ, Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đi tới một nhà hàng Tây xa hoa ở tầng trên cùng trung tâm thương mại. Kiều Tịch Hoàn kêu Vũ Đại cùng ăn cơm. Vũ Đại nói, sợ ảnh hưởng cả nhà bọn họ, vui vẻ, nên đi rồi. Lúc đi rõ ràng, nhìn ý vị sâu xa, cảm giác như che giấu điều gì khiến người ta nhìn không ra. Lại nói, Vũ Đại biến thành xấu. Kiều Tịch Hoàn cau mày, không muốn để ý quá nhiều đến Vũ Đại. Cùng khi con và Cố Tử Thần ngồi trên bàn ăn, gọi món, chờ. Nhà hàng rất cao, có thể nhìn thấy cảnh biển. Thượng Hải là thành phố quốc tế, cảnh đêm đẹp đẽ, nổi danh. Khắp nơi đều lấp lóe trong ánh đèn neon. Phóng thích ra ánh sáng đẹp đẽ, nhiều vẻ của nó, lộng lẫy như kim cương. Khiến thành phố trở nên sáng chói, mang đến cho người ta ảo giác, mơ màng như say rượu. Kiều Tịch Hoàn chống cằm, lặng lặng nhìn cảnh đẹp như vẽ ngoài cửa sổ. Tầm nhìn rộng mở như vậy, hình như khiến tâm cảnh người ta cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Cho nên con người cần đi dạo nhiều, đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, tự nhiên thứ nghĩ đến sẽ nhiều hơn. Cô quay đầu, ý tưởng hơi bất ngờ nói với khỉ con đang nghịch dụng cụ ăn uống rất vui vẻ. Chờ mẹ xong việc, dẫn con ra ngoài đi du lịch được không? Du lịch? Khỉ con hơi hưng phấn nhìn mẹ mình, trong mắt tối đen, lóng lánh, rực rỡ. Đi đâu du lịch? Ở đâu đều được, Kiều Thị Hoàn nói. Điều kiện đầu tiên là mẹ phải hết bận việc trong tay. Khi nào mẹ hết bận? Khỉ con hỏi. Cái này không dễ xác định, nhưng mẹ đồng ý dẫn con đi chơi thì nhất định nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói. À, khi con hoan hô, rất vui mừng. Mẹ, con thật yêu mẹ. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Hôm nay còn trêu chọc Cố Tử Thần, kêu anh nói yêu em thử xem. Không ngờ lại là con trai anh nói tự nhiên như vậy, khiến lòng người ấm áp. Cô vuốt ve gò má non nớt của khỉ con. Mẹ cũng yêu con. Gương mặt khỉ con ửng đỏ, không biết do quá hưng phấn hay xấu hổ, nhìn vô cùng đáng yêu. Kiều Tịch Hoàn vẫn nhếch miệng cười. Sao cô lại có đứa con trai ngoan như vậy chứ? Lần đầu tiên cảm thấy thân thể này lại cho cô một món quà tặng không ngờ, khiến cô cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Cô nhẹ nhàng sờ đầu khỉ con, vẻ mặt cương chiều. Không thể đi du lịch, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn lườm sang. Người đàn ông này không nhìn thấy khoảng thời gian của hai mẹ con sao? Rõ ràng hiện giờ cảm thấy rất tốt, luôn bị vô tình dập tắt như vậy. Thật đáng ghét. Tại sao không thể đi du lịch? Kiều Tịch Hoàn và khỉ con đột nhiên đồng thời mở miệng. Khỉ con nhìn Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ con. Hình như hai người dùng ánh mắt giao tiếp, giống như cuối cùng hạ quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình. Cha nói, không thể đi thì không thể đi. Cố Tử Thần gần từng tiếng, giọng độc đoán. Cố Tử Thần, anh cũng tùy hứng, có mức độ thôi, Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Cố Tử Thần tối sầm mặt. Từ tùy hứng này nên hình dung trẻ con chứ. Con trai của em muốn dẫn đi đâu chơi thì đi nơi đó, Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Hình như khỉ con vô cùng tán đầu, gật mạnh đầu. Cố Tử Thần nhíu chặt mày. Kiều Tịch Hoàn còn tỏ vẻ chán ghét nói. Cố Tử Thần, em nói cho anh biết, em không trưng cầu ý kiến của anh. Anh đừng xen mồm vào. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Hình như cắn răng nghiến lợi. Cho nên, khỉ con, chúng ta ngéo tay, quyết định. Kiều Tịch Hoàn cười híp mắt nói với khỉ con. Thái độ hoàn toàn là hai thái cực với Cố Tử Thần. Hơn nữa, chúng ta không mang cha con đi cùng. Tại sao không mang cha theo vậy? Khỉ con hơi kinh ngạc hỏi. Mặc dù rất muốn đi, nhưng bé càng muốn người một nhà đều có thể đi. Bởi vì cha con đi lại không tiện, cha con sẽ kéo chân chúng ta. Kiều Tịch Hoàn nói từng lời, đôi mắt còn không ngừng liếc xéo Cố Tử Thần, chính là cố ý đối nghịch với anh. Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt, khỉ con lại hơi buồn. Cha thật đáng thương. Cha con còn lâu mới đáng thương, cha con đáng hận, Kiều Tịch Hoàn tổng kết. Khỉ con ngượng ngùng nhìn mẹ mình. Có phải mẹ đối với cha quá thẳng thắn rồi không? Bé mới 5 tuổi, bé cảm thấy nói như vậy, cha sẽ tức giận. Cha tức giận thật sự rất khủng bố. Khi con cúi thấp đầu, không dám nhìn vào ánh mắt cha. Kiều Tịch Hoàn còn lâu mới quan tâm, còn nghịch ngợm là mặt quỷ với Cố Tử Thần. Ý tứ, rõ là, xem anh có thể làm gì em. Cố Tử Thần giật giật ngón tay, khớp xương siết chặt đến trắng bệch. Kiều Tịch Hoàn chỉ thích nhìn thấy Cố Tử Thần bị mình chọc giận, sau đó lại không có chỗ phát tiết. Cô cảm thấy mình rất có thành tựu. Cố ý chọc giận Cố Tử Thần như vậy một lúc lâu, nhân viên phục vụ bắt đầu cung kính đưa thức ăn lên cho bọn họ. Kiều Tịch Hoàn vừa ăn vừa chăm sóc khỉ con. Khỉ con thỉnh thoảng ngửa đầu cười với Kiều Tịch Hoàn, rõ ràng vô cùng thích Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần ngồi đối diện với bọn họ, cứ yên lặng nhìn bọn họ, lặng lẽ qua lại như vậy, đảo trong mắt, cúi thấp đầu cắt bò bít tết, sau đó tao nhã ăn. Cảm giác cuộc sống như thế rất nhanh sẽ đến điểm cuối. Cho dù là anh hay là cô, bữa cơm này một nhà ba người ăn rất hài hòa. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới. Xin lỗi, quấy rầy quý khách. Sao vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn nhân viên phục vụ. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của ông chủ của chúng tôi và bà xã. Tất cả các đôi tình nhân đến đây ăn cơm đều có thể miễn phí hưởng thụ một đêm phong cách tình nhân do ông chủ bà chủ của tôi đưa cho. Địa điểm ở khách sạn lớn, chủ đề Mân Côi, ven đường Nam Tân. Khách sạn chủ đề Ôn Hinh ở Lâm Giang cũng là một tài sản khác của ông chủ chúng tôi. Đây là thẻ ra vào phòng, nhân viên phục vụ cung kính đưa lên. Cố Tử Thần liếc nhìn. Chúng tôi không cần, chúng tôi không phải tình nhân. Vợ chồng cũng có thể, nhân viên phục vụ nói thẳng, hai người kết hôn đã lâu, cũng cần thỉnh thoảng lãng mạn và tình điệu. Cố Tử Thần nheo mắt, sắc mặt không được tốt. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất buồn cười, ngước mắt nói với nhân viên phục vụ, cô nghe ai nói kết hôn cần lãng mạn và tình điệu? Ông chủ và bà chủ chúng tôi chính là như thế, tình cảm của bọn họ 10 năm như một ngày. Kiều Tịch Hoàn cười đến rất vui vẻ, lưu thẻ mở cửa phòng lại đi. Vâng, nhân viên phục vụ gật đầu, lại nói, khi tiên sinh và tiểu thư đi, chỉ cần đến trước quầy lễ tân đăng ký là được, tất cả chi phí đều do nhà hàng chúng tôi hỗ trợ miễn phí, chỉ trong tối nay, ngày mai sẽ mất hiệu lực. Trong phòng còn có niềm vui bất ngờ đó nha. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhân viên phục vụ rời đi. Cố Tử Thần nhìn thẻ mở cửa phòng, mặt lạnh nói, tôi sẽ không đi. Em nói để anh đi theo em sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn thẻ ra vào, không hề để ý nói. Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo. Kiều Tịch Hoàn thuận tay nhét tấm thẻ vào trong túi, quay lại, đầy nhiệt tình chăm sóc khỉ con. Khỉ con không biết đang làm cái gì, chỉ im lặng rất nỗ lực ăn tối. Ăn hơi nhiều, cái bụng nhỏ phồng lên căng tròn. Bữa tối kết thúc, Kiều Tịch Hoàn dắt khỉ con đi phía trước. Cố Tử Thần đẩy xe lăn, hình như mỗi lần theo bước chân bọn họ đều cố hết sức. Bọn họ ngồi trong xe con của Vũ Đại. Kiều Tịch Hoàn cầm tấm thẻ mở cửa phòng, nhìn qua xem lại, đột nhiên quay đầu nói với Cố Tử Thần. Sao anh không đi? Cố Tử Thần không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng. Nói là có niềm vui bất ngờ gì đó. Kiều Tịch Hoàn tự nói. Niềm vui bất ngờ gì nhỉ? Cố Tử Thần vẫn tỏ vẻ không hề có hứng thú. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ con. Nếu không con đi với mẹ. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần chợt thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết, nếu nói niềm vui bất ngờ nhất định là đồ giữa hai người, sao có thể để khỉ con đi? Kiều Tịch Hoàn day day màng nhĩ mình. Khỉ con vốn dựa trên kính xe, nhìn màn đêm lóng lánh bên ngoài, cũng bị giọng nói bất ngờ của Cố Tử Thần dọa sợ đến ngơ ngác. Chỉ đùa một chút mà thôi, anh nghiêm túc như vậy làm gì? Em còn không đến mức không biết đúng mực như vậy. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Cố Tử Thần lại không nói. Trong xe rơi vào trầm mặc. Xe ổn định đến nơi, cửa xe mở ra. Vũ Đại lấy xe lăn của Cố Tử Thần ở cốp xe ra, đang chuẩn bị dỡ. Cố Tử Thần xuống xe, thì Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu lại, nói với Kiều Tịch Hoàn, vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích. Em không định xuống xe. Không xuống xe, anh mang khỉ con về trước. Cố Tử Thần trao mày. Kiều Tịch Hoàn cười đến không tim không phổi nói. Em chỉ đi nhìn xem, cái gọi là niềm vui bất ngờ. Cố Tử Thần đột nhiên không xuống xe nữa. Minh Lộ, tự đi về. Cố Minh Lộ đứng trước cửa xe, không rõ nguyên do. Cha mẹ còn có chuyện gì sao? Chúng ta có chuyện lớn. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, ý vị sâu xa, nói với khỉ con. Giống như đoán trước được, Cố Tử Thần sẽ theo cô đi ra ngoài. À, Cố Minh Lộ không hiểu, chỉ gật đầu, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi vào biệt thự. Vũ Đại lại chuyển xe lăn ra cốp sau, sức lực thật lớn, không bình thường. Vũ Đại ngồi trên ghế lái, hiện giờ đi đâu? Đi khách sạn chủ đề Mân Côi ở đường Tân Giang. Kiều Tịch Hoàn nói. Vũ Đại nhìn gương chiếu hậu, đột nhiên nhếch miệng lên cười, không nói gì, đi thẳng tới nơi. Sau khi đến, Vũ Đại hỏi, có cần tôi chờ không? Không cần, 8 giờ sáng mai tới đón tôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Vậy hai người chơi vui. Vũ Đại nhếch miệng cười. Kiều Tịch Hoàn nhìn nụ cười của Vũ Đại. Cô bé này biết xấu rồi. Cô đẩy Cố Tử Thần vào khách sạn chủ đề. Sảnh chính khách sạn có phong cách mà tình nhân sẽ thích, ấm áp. Bọn họ đăng ký trước quầy xong, Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần vào thang máy, đến phòng đã định. Cô quẹt thẻ ra vào, cắm thẻ lên vách tường, ánh đèn sáng lên. Ánh đèn màu xanh tím bao phủ căn phòng trong một mảng lãng mạn. Trên trần nhà hình như vũ trụ mênh mông, ánh sáng lóe lên vô cùng đẹp. Dưới trần nhà, một cái giường hình tròn màu đỏ chót, trải đầy cánh hoa hồng, nhìn rõ ràng có vài phần muốn hung hăng nằm lên đó, giày xéo một phen. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào, cô đi hai chân trần, đi trên nền nhà mềm mại và thoải mái. Cô đẩy Cố Tử Thần đến giữa phòng, bản thân đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ màu hồng ra, trong mắt phản chiếu ánh đèn chiếu trên sông Hoàng Phố. Cô nhếch miệng cười, quay đầu lại nói với Cố Tử Thần, thật đẹp nhỉ. Cố Tử Thần nhìn xung quanh không nói gì. Lại nói, niềm vui bất ngờ ở đâu? Kiều Tịch Hoàn rời cửa sổ sát đất, bắt đầu lục lọi trong phòng. Cố Tử Thần trao mày, nhìn Kiều Tịch Hoàn dồi dào tinh lực, không nói một câu. Kiều Tịch Hoàn lục tìm, chạy tới phòng tắm. Sau đó cười như trộm ra khỏi phòng tắm, cầm một cái áo ngủ màu đen, xuyên thấu, một cái quần lót, chữ T màu đen, vải vóc vô cùng ít, rõ ràng không khác gì không mặc. Đây chính là niềm vui bất ngờ, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần thay đổi trong mắt. Anh có muốn nhìn xem em mặc vào như thế nào không? Cố Tử Thần không nói gì, cổ họng khẽ động. Có muốn không? Kiều Tịch Hoàn không buông tha cho, đi tới phe phẩy đồ lót gợi cảm ở trước mặt anh. Cố Tử Thần không để ý đến Kiều Tịch Hoàn, đẩy xe lăn đến cửa sổ sát đất. Kiều Tịch Hoàn lại rất phản ứng đến Cố Tử Thần, vẫn theo đuôi sau lưng anh, líu díu bên lỗ tai anh. Cố Tử Thần một tay cướp món đồ ngủ lại, giọng hơi tức giận. Em xong chưa? Mặc hay không? Cũng đúng. Dù sao mặc rồi, anh không thể vẫn luôn nhắm mắt lại. Kiều Tịch Hoàn cướp lấy áo ngủ từ trên tay Cố Tử Thần đi vào phòng tắm. Cố Tử Thần mím môi, thoáng điều chỉnh hô hấp của mình. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài sông Hoàng Phố, nhìn ánh đèn rực rỡ theo gió mát trôi đi. Hiếm khi không bình tĩnh như vậy. Từ sau khi xảy ra tai nạn hai chân tàn tật đến giờ, đã qua rất nhiều năm. Đã rất nhiều năm đến giờ, quen lạnh lùng đối với tất cả như vậy. Nhưng giờ phút này, anh không thể không thừa nhận, nhịp đập trái tim anh có phần không giống trước, dồn dập như vậy. Không biết qua bao lâu, anh dường như nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh xuyên qua cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể thấy được một bóng nữ mảnh mai đang từng bước một đi về phía anh. Trái tim vốn đã đập bình ổn, giờ phút này lại hình như lại âm thầm nhảy lên, âm thầm rơi vào gấp gáp nhảy lên. Mà trên mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Cố Tử Thần, anh xoay người. Bóng nữ mảnh mai đó đột nhiên mở miệng nói. Cố Tử Thần mím môi, âm thầm nuốt nước miếng, sau đó xoay người. Trong mắt khựng lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Trên mặt hơi đỏ, dưới ánh đèn mờ có phần không thể nhìn ra. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới. Nhìn người phụ nữ trước mặt cười đến xinh đẹp, còn có phần xấu xa không nói ra được. Anh siết chặt tay, trong mắt dán chặt lên người cô. Thất vọng sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Em đột nhiên phát hiện, thì ra em tới tháng rồi. Kiều Tịch Hoàn nói, dáng vẻ rõ ràng không tim không phổi, sau đó xoay người, nằm trên giường lớn mềm mại, lăn lộn. Cố Tử Thần khống chế cảm xúc. Đúng vậy, anh thật sự cảm thấy bị người phụ nữ trước mặt này chơi xỏ. Anh vừa mới đỏ mặt là vì tức giận, huyết áp tăng lên, mặt đỏ bừng. Người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không hề mặc đồ lót gợi cảm mà mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bảo thủ. Thời gian dài như vậy không phải bởi vì ngượng ngùng không dám ra, là vì đang tắm thôi. Anh mím môi, hung hăng nhìn người phụ nữ đang lăn lộn trên giường. Tới tháng còn lăn vui vẻ như vậy. Kiều Tịch Hoàn hình như chú ý đến nét mặt Cố Tử Thần. Cô bò dậy khỏi giường, ngồi chồm hổm trên giường, áo choàng tắm màu trắng và ga giường màu đỏ tạo thành đối lập rõ ràng, lại hài hòa duy mỹ khó hiểu. Mà bởi vì cô vừa lăn lộn, áo choàng tắm màu trắng hơi lỏng ra, để lộ bờ vai tinh xảo và khêu gợi cùng với xương quai xanh nổi bật. Thậm chí theo hô hấp của cô, lộ ra đường rãnh như ẩn như hiện. Mái tóc dài xoăn, hơi xốc xếch phủ xuống, hai vai. Bởi vì vừa tắm xong, giờ phút này trên mặt hồng hào, cánh môi hồng như khiến người ta cảm thấy mềm mại và gợi cảm. Anh đang thất vọng. Cái môi đầy đặn của Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch lên, giống như đang cười. Nhìn có vẻ rất thất vọng đi. Cố Tử Thần cũng sẽ có mong đợi. Cô nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt, đẩy xe lăn dần dần đi tới trước. Từng bước một, dừng bên cạnh giường lớn. Kiều Tịch Hoàn, em qua đây. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, giọng nói không khỏi mờ ám. Kiều Tịch Hoàn buồn bực, do dự một chút, bò tới trước, bò đến bên giường. Đối diện với Cố Tử Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Cố Tử Thần, trong ánh mắt của người đàn ông này có phải đang thay đổi không? Là tình dục sao? Là tình dục sao? Cảm giác là tình dục. Oai, thân thể đột nhiên bị hai bàn tay to lớn giam cầm, còn chưa kịp câu to, cánh môi đã bị một đôi môi ấm áp chặn lại, bốn cánh môi dán chặt, hết sức chặt. Cô thậm chí cảm thấy hai bàn tay to lớn đã kéo áo cô, khiến áo ngủ vốn rộng thùng thình của cô chảy xuống dưới giường. Cô không mặc áo ngực, chỉ mặc quần lót. Trên quần lót còn có băng vệ sinh của cô. Người đàn ông này khẩu vị có cần nặng như vậy không? Cô đẩy anh một cái. Thế nào đều đẩy không ra. Khí lực đều giống như trâu, thân thể giống như sắt, phòng ngự không động. Có lầm không? Cô không muốn lần đầu tiên của mình bị chà đạp như vậy. Cô muốn duy mỹ, lãng mạn, ấm áp, dịu dàng. Không phải như hiện giờ, thô lỗ đối đãi. Má nó, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩn ra. Bàn tay kia đang vuốt ve thân thể cô, không buông bỏ bất cứ chỗ da thịt nào. cô đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt. Tối nay rõ ràng là cô tâm huyết dâng trào, cố ý trêu đùa Cố Tử Thần một phen. Thật ra không phải hiện giờ cô mới đến tháng, hôm qua đã đến rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra cái gì với Cố Tử Thần. Cô chỉ rất thích nhìn xem dáng vẻ rất tức giận của Cố Tử Thần, sau đó lại không thể làm gì cô. Cảm giác này rõ ràng rất thoải mái. Nhưng bây giờ cô rút cuộc biết cái gọi là không làm không chết. Nếu tối nay cô bị Cố Tử Thần thịt, cô thật sự hối hận đến ruột cũng xanh. Cho dù thân thể này bao nhiêu lần, nhưng cô là lần đầu tiên. Hoắc Tiểu Khê, cô là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có cần khẩu vị nặng như vậy không? Trong lòng đang khóc thút thít, không có chừng mực, đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói. Cô không nhịn được khẽ kêu lên, a, đau quá. Cố Tử Thần ôm cả người cô vào trong ngực, hung hăng ôm chặt lấy cô. Thậm chí cô còn có thể cảm thấy tiếng tim đập kịch liệt của anh, từng tiếng rất có lực nện trong lồng ngực. Cố Tử Thần, anh... Đừng nói. Giọng anh trầm thấp, giống như trở nên khàn đục hơn vừa rồi. Kiều Tịch Hoàn buồn bực, chỉ có thể dựa vào trong lòng anh. Nhưng anh như vậy, cô thật sự cảm thấy mình sẽ bị anh dùng lực siết chết rồi. Căn phòng lãng mạn, kèm theo tiếng hô hấp kịch liệt của ai đó, dần bình tĩnh lại, dần bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, giống như cái gì đều lạnh. Cố Tử Thần buông cô ra, đôi mắt nhìn cổ trắng nõn của cô, dấu răng rõ ràng này, thậm chí vì rách da mà có vết máu nhỏ đỏ ra, đã đóng vẩy. Kiều Tịch Hoàn từ trong ánh mắt của anh, không có tình dục, ánh mắt lạnh lẽo, lành lạnh, giống như bình thường. Chỉ một thời gian ngắn như vậy, có thể nhanh chóng tự chữa trị. Cô ngây ngốc nhìn anh cầm áo choàng tắm trên giường lên, khoác lên người cô, sau đó mặc vào cho cô, cột dây lưng, anh nói, em ngủ ở đây, tôi đi về. Này, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, Cố Tử Thần không quay đầu lại, đẩy xe lăn ra ngoài, sau đó mở cửa phòng, đóng lại. Trong phòng đột nhiên chỉ còn sót lại một mình Kiều Tịch Hoàn. Má nó, Kiều Tịch Hoàn hơi tức giận. Anh, con mẹ nó, em sẽ sợ, em lại tìm đàn ông đến ngủ sao? Tức giận hầm hừ, gào xong lại cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Cố Tử Thần biết rõ cô đến tháng, muốn tìm đàn ông cũng không được. Nhưng người đàn ông này thật đáng ghét có được không? Không được thì không thể ngủ cùng sao? Một giường lớn như vậy, một mình cô giày vò như thế nào? Ghét, ghét, ghét. Cô nằm trên giường, lặng lặng nằm đó. Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ mới vừa rồi của Cố Tử Thần. Dáng vẻ hơi thô lỗ, hơi nóng nảy mới vừa rồi. Gương mặt đột nhiên ửng đỏ, hơi nóng. Nếu như tối nay chưa tới tháng, Cố Tử Thần có thể làm cô không? Cô lật người, bọc kín mình trong chăn. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy Cố Tử Thần ngược lại có phần sợ hãi và chùn chân. 28 năm. Tấm thân xử nữ, 28 năm. Dù thế nào, đều sẽ có phần phiền muộn không nói rõ đi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời giường, toàn thân đau nhức. Được rồi, gian phòng rất thoải mái, nhưng bởi vì đổi chỗ ngủ, ngủ không quá yên ổn. Hơn nữa, tối hôm qua, Cố Tử Thần nhiệt tình giấy lửa, còn khiến cô không hiểu sao, dư vị hơn nửa buổi tối. Hơi nhức đầu, hơi yếu đuối như vậy, đi ra khỏi khách sạn, trả phòng, sau đó ngồi vào trong xe con của Vũ Đại. Vũ Đại lái xe, mặt buồn cười khi nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, sao cô không hỏi tôi về Cố Tử Thần? Vũ Đại ngẩn ra, tại sao cô phải hỏi chứ? Bởi vì tối qua là cô đưa Cố Tử Thần về. Khi đưa về còn cố ý hỏi tại sao không ở lại. Cố Tử Thần trả lời, không muốn. Đột nhiên cảm thấy trên con đường Cố Tử Thần này, Kiều Tịch Hoàn hơi khó khăn. Cho nên cô vẫn có ý tốt vì Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần là vì cô ấy sao? Cố Tử Thần sầm mặt, không nói gì nữa. Vũ Đại cảm thấy cô thật sự không thích hợp làm nhân viên tình báo. Phương diện này vẫn là Doãn Tường tương đối lợi hại. Này, cô đang nghĩ gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Vũ Đại như có điều suy nghĩ, không được thoải mái. Không nghĩ gì, Vũ Đại nghiêm túc lái xe. Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng quên mất vấn đề mình mới hỏi, xoa hai cái tay đau nhức của mình, thuận tiện nói. Cô nói đàn ông có thể nhịn lâu rồi nên không được không? Vũ Đại cảm thấy chủ đề của Kiều Tịch Hoàn hơi mặn. Mà đối với cô, người phụ nữ chưa từng ăn mặn này mà nói, mức độ hơi lớn. Cho nên cô coi như không nghe thấy, không trả lời. Kiều Tịch Hoàn hình như không nghĩ tới Vũ Đại sẽ phụ họa cô, tự nhiên lại nói. Tối hôm qua Cố Tử Thần chưa thỏa mãn dục vọng rời đi như vậy, có thể không tốt cho thân thể không? Thật ra thì tối qua còn nghĩ suốt một đêm, nghe nói đàn ông nhịn lâu, dễ gì kia... Chưa thỏa mãn dục vọng. Cố Tư Thần đối với cô chưa thỏa mãn dục vọng. Vũ Đại kinh ngạc. Thế nào? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi chưa thỏa mãn dục vọng sao? Tôi nói cho cô biết, sở dĩ tối hôm qua Cố Tư Thần rời đi là bởi vì tôi tới tháng. Cái đầu của cô, con mẹ nó, đừng cứ mãi nghĩ thấy, cảm thấy sợ gân. Tôi và Cố Tử Thần là tôi không ngừng bị ổi anh ta. Cố Tử Thần bây giờ còn tà ác hơn cô tưởng tượng. Kiều Tịch Hoàn tức giận nói. Ở trong mắt người ngoài, cô đói khát như vậy sao? Vũ Đại nhèo mắt. Cho nên người đàn ông nào đó tối hôm qua chính là nói một đằng nghĩ một nẻo. Không trách được lúc đi ra, rõ ràng cảm thấy sắc mặt không tốt. Như vậy, đối với Cố Tử Thần mà nói, suy nghĩ hiện giờ rốt cuộc là như thế nào? Cô xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn ra ghế sau. Kiều Tịch Hoàn còn mặt tức giận bất bình. Người phụ nữ này luôn có vẻ gì đều không để ở trong mắt. Không sợ trời, không sợ đất. Cảm giác chuyện mình nắm trong tay đều có thể gặp và sao yên vậy. Lại nhìn như không cảm thấy được. Có lẽ thế giới của cô ấy sẽ bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất rồi. Mím môi không nói thêm gì. Bởi vì cảm thấy những chuyện này cần chính cô ấy đi đối mặt. Xe đi thẳng đến biệt thự nhà họ Cố. Hôm nay chủ nhật, không cần đi làm. Cộng thêm tới tháng, toàn thân không được tự nhiên. Cô cảm thấy cô phải trở về để ngủ bù. Đi vào phòng khách, chạm mặt đối diện Diệp Mị. Hình như Diệp Mị chuẩn bị ra cửa, ăn mặc rất đúng mực. Nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, ngước mắt lên. Cả đêm không về. Chiến miên bên ngoài với Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nói từng tiếng. Cố Tử Thần đã ở trong nhà từ sớm. Sao cô chú ý tới anh ấy vậy? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Diệp Mị chau mày. Anh ấy về trước không được sao? Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào. Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt kiều diễm vô cùng khó coi, hận nghiến răng nghiến lợi. Cô quay đầu nhanh chân ra khỏi biệt thự. Hôm nay trở về nhà họ Diệp, nguyên nhân quan trọng về nhà là vì Cố Tử Hàn kêu cô lấy đồ anh cần tìm từ chỗ mẹ cô. Cho dù có thay độ gì với Cố Tử Hàn, nhưng hiện giờ cô phải đứng vững bước chân ở nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn đi lên tầng 2, trở về phòng. Cố Tử Thần không có trong phòng, cũng biết người kia không thể ở trong phòng ngủ đợi cô. Cô không được thoải mái, leo lên giường lớn, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Buồn ngủ muốn chết. Không bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ đến buổi trưa. Kiều Tịch Hoàn mở mắt, đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái. Cô duỗi người, ngồi dậy từ trên giường, sau đó đi phòng tắm, rửa mặt. Dấu vết Cố Tử Thần hung ác cắn ở trên cổ vẫn còn, rõ ràng có vẻ cực kỳ mập mờ. Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng rửa mặt xong, đổi một bộ đồ mặc ở nhà xuống lầu. Dưới lầu đang chuẩn bị ăn trưa. Mọi người ở trong phòng khách, Diệp Mị không ở đây. Cố Tử Thần ngược lại ở phòng khách xem tạp chí, nhìn Kiều Tịch Hoàn xuống lầu, ánh mắt nheo lại, dường như phát hiện vết cắn ở chỗ cổ cô. Nhưng trên mặt không hề có vẻ mặt dư thừa gì, lại vùi đầu xem tạp chí, chờ ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Kiều Tịch Hoàn, tối nay cô biết tiệc từ thiện, con thu thập một chút, cùng tham gia với cha. Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Tối nay sao? Có việc. Không có, con chỉ hỏi thời gian. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Cố Diệu Kỳ khẽ gật đầu, quay đầu lại nói với Cố Tử Hàn. 8 giờ tối, đừng tới trễ, buổi chiều đi đón Diệp Mị sớm chút. Vâng. Cố Tử Hàn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn thật ra không thích vui vẻ tham dự bữa tiệc gọi là từ thiện này. Nhưng có lúc xã giao cũng không thể không đi tham dự. Cô quay đầu liếc nhìn Cố Tử Thần. Nếu như người đàn ông này có thể đứng, cô mím môi. Thôi, cô cũng chưa từng trông cậy vào. Người đàn ông này có thể đi tham dự bữa tiệc nhàm chán với mình. Đúng lúc này, người giúp việc đi tới, nói có thể ăn cơm. Mọi người tới phòng ăn ăn cơm. 4 giờ chiều, Kiều Tịch Hoàn kêu Vũ Đại đón cô đi ra ngoài chọn lễ phục. Sau đó trang điểm ăn diện. Bận rộn loay hoay đến 7 rưỡi tối. Cô vội vã ngồi xe Vũ Đại chạy đến bữa tiệc. Cô chờ 2 phút. Cố Diệu Kỳ từ trên xe bước xuống, nhìn Kiều Tịch Hoàn ăn mặc dạ phục trang điểm đứng ở đó, hình như khẽ gật đầu đi tới. Cha, Kiều Tịch Hoàn cung kính gọi. Cố Diệu Kỳ gật đầu đi vào trong. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên khoác tay Cố Diệu Kỳ đi vào. Vừa đến sảnh chính bữa tiệc, hai người mang theo mặt nạ hoàn mỹ, khóe miệng vẫn treo nụ cười hữu nghị, thỉnh thoảng lui tới với người ta nói chuyện phiếm, chào hỏi. Chủ trì của bữa tiệc từ thiện tối nay là tổng giám đốc Phó Thị, Phó Bác Văn. Phó Thị tuyệt đối là công ty đầu rồng của Thượng Hải. Trước mắt Cố Thị chúng ta và bọn họ còn chưa hợp tác sâu. Sau này có cơ hội, có thể nói chuyện một chút với bọn họ. Nếu như có thể leo lên tầng quan hệ này, về sau Cố thị chúng ta phát triển sẽ leo lên thêm một bước dài. Cố Diệu Kỳ vẫn dẫn theo Kiều Tịch Hoàn đi dạo ở sảnh chính, vừa nói mục đích tối nay. Mục đích chính là muốn lôi kéo quan hệ với Phó thị. Nhưng mà Phó Bác Văn, cô nhếch miệng cười, cô vẫn không tính là quá mức xa lạ với người đàn ông này. Cố Diệu Kỳ mang theo Kiều Tịch Hoàn đi về phía Phó Bác Văn. Phó Bác Văn mặc âu phục màu đen, đeo cà vạt, đầu hối cua, nhìn rất đẹp trai, rất tao nhã, có sức quyến rũ. Lúc ấy khi ở ngục giam, Phó Bác Văn là nhân vật phong vân. Kể cả nữ lão đại của ngục giam cũng chảy nước miếng vì người đàn ông này. Bác Văn, Cố Diệu Kỳ rất thân thiện gọi Phó Bác Văn. Cho dù như thế nào, Cố Diệu Kỳ coi như bậc cha chú, gọi Phó Bác Văn như vậy tuyệt đối không quá. Phó Bác Văn quay đầu nhìn Cố Diệu Kỳ, khóe môi đẹp mắt cười cười. Cố Tổng, chào ngài. Tối nay cha cháu không đến đây. Thân thể cha cháu không được tốt, cho nên không tới. Phó Bác Văn giải thích. Những năm trước, ông ấy cũng hơi mệt mỏi. Sau khi cháu đi ra, là lúc ông ấy nên hưởng phúc. Cố Diệu Kỳ lôi kéo làm quen nói. Vâng, Phó Bác Văn gật đầu. Đúng rồi, giới thiệu cho cháu một chút, con dâu lớn của chú, Kiều Tịch Hoàn. Cố Diệu Kỳ giới thiệu. Chào cô. Phó Bác Văn gật đầu, giọng không nói không lạnh. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Xin chào Phó Tổng. Chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt. Phó Bác Văn nhíu mày. Khi ra tù, chúng ta cùng ra. Kiều Tịch Hoàn ra dấu. Phó Bác Văn mím môi, hình như có chút ấn tượng, nhưng không nhiều lời. Đúng lúc này hình như có người khác đến đây chào hỏi Phó Bác Văn. Phó Bác Văn lại bắt đầu ứng phó với những người khác. Cố Diệu Kỳ rất thức thời, nói đi sang chỗ khác rồi mang theo Kiều Tịch Hoàn rời đi. Năng lực của Phó Bác Văn rất mạnh. Những năm trước, Phó Thị xảy ra một số chuyện, nhưng vẫn có thể đứng thẳng không ngã. Quả thật nhờ năng lực của cậu ta. Có cơ hội, nhất định phải hợp tác với Phó Thị. Cố Diệu Kỳ một lần nữa cường điệu. Vâng, Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu. Bên kia có mấy người bạn lâu năm, cha sang bên đó, tự con đi ăn chút điểm tâm. Hình như Cố Diệu Kỳ thấy mấy người quen, nói với Kiều Tịch Hoàn. Vâng, Kiều Tịch Hoàn buông Cố Diệu Kỳ ra. Cố Diệu Kỳ rời đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ thở phào. Cô đi về phía khu vực bánh ngọt. Buổi tối chưa ăn cơm, cô thật sự hơi đói bụng. Cầm đĩa gấp bánh ngọt lên, đảo mắt, nhìn một người phụ nữ giống như cô, còn lấy nhiều hơn cô. Tham gia bữa tiệc, ăn mặc dạ phục bó sát, rất nhiều phụ nữ giữ gìn vóc dáng. Cũng sợ dạ phục đột nhiên bị nứt rách, ráng nhịn đói một đêm. Nhưng người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không quá lo lắng đi. Lấy một đĩa, hai đĩa, tràn đầy hai đĩa. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn dáng vẻ cô ta rõ ràng là mảnh mai. Mặc dạ phục màu trắng vạt dài, nhìn vô cùng thục nữ. Tôi lấy quá nhiều sao? Người phụ nữ chớp mắt to vô tội hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn hồi hồn. Không có, chính là ăn nhiều không mập, đang ghen tị. Thật sao? Người phụ nữ vừa nói vừa bắt đầu ăn. Kiều Tịch Hoàn cười cười, lễ phép khom người, sau đó bưng bánh ngọt ra sảnh chính, đi tới vườn hoa phía sau. Vườn hoa phía sau rất yên tĩnh. Cô đặt bánh ngọt lên bàn nhỏ, một mình ngồi trên ghế mây, ăn từng miếng nhỏ. Đang ăn hình như bên cạnh thêm một người. Cô ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ kia. Sao cảm thấy âm hồn không tan? Cô biết tôi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Người phụ nữ tùy tiện ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn, cười nói. Tôi nhớ ra cô. Có phải ngày hôm qua cô nhìn trúng cái váy xanh nhạt kia không? Kiều Tịch Hoàn mím môi. Thì ra người phụ nữ này còn nhận ra cô. Cô cho rằng chỉ cô sẽ nhớ là người phụ nữ này lúc ấy rõ ràng đang thử đồ. Cô mặc lên rất xinh đẹp, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi cũng cảm thấy thế, cho nên mua. Xin lỗi khiến cô mất mát. Chuyện này có gì đâu. Tới trước được trước, bình thường. Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng, cũng cảm thấy chuyện như vậy không có gì ghê gớm. Tới trước được trước, người phụ nữ khẽ cười cười, lẩm bẩm lặp lại. Kiều Tịch Hoàn không quá chú ý, cúi đầu nhìn đĩa của mình. Cô còn muốn ăn không? Có thể chứ. Dĩ nhiên. Vậy tôi không khách khí. Người phụ nữ vô cùng hoạt bát, bắt đầu cầm bánh ngọt của cô lên, ăn từng miếng. Tính tình thật cởi mở. Cùng với diện mạo của cô ta mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ cảm thấy mềm mại yếu ớt. Kiểu cần người bảo vệ, nhìn như chim nhỏ nét vào người. Vừa tiếp xúc sẽ phát hiện, người phụ nữ này rất hoạt bát, tính tình rất sáng sủa, còn rất hay nói. Cho nên, người không thể nhìn bề ngoài. Đúng rồi, cô tên là gì nhỉ? Chúng ta coi như không đánh không quen biết. Trùng hợp, gặp lại hai lần như vậy. Người phụ nữ nuốt miếng bánh ngọt, hỏi. Tôi tên Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn, Người phụ nữ lặp lại, lại nói. Tôi tên Tiểu Vũ. Tiểu Vũ? Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Không có họ sao? Tôi thích người khác gọi tôi là Tiểu Vũ. Tôi thích người khác thân thiết gọi tôi. Tiểu Vũ hơi cố chấp. Được rồi, Tiểu Vũ chào cô. Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ nhún vai. Cảm giác người phụ nữ trước mặt này rất ít tuổi. Cô cũng không muốn đi so đo. Hơn nữa, bèo nước gặp nhau. Ai biết lần sau có thể gặp mặt hay không? Chắc cô cảm thấy tôi rất nhỏ đi. Tiểu Vũ nhìn về mặt Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cũng rất nhiều người cảm thấy như vậy. Thật ra tôi không nhỏ, tôi tròn 30 tuổi. Tiểu Vũ nói. Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa, bị bánh ngọt nghẹn chết. Người phụ nữ này đã 30 tuổi rồi sao? Khoảng cách gần như vậy, da vẫn rất đẹp, nhìn mượt mà đấy. Vóc người cũng rất tốt, diện mạo nhìn rõ ràng giống như một cô gái nhỏ tầm 20 tuổi. Cũng rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng mẹ tôi sinh được trẻ tuổi, tôi cũng không có cách nào. Tiểu Vũ nói, cười híp mắt, dường như còn cảm thấy giống như sinh viên. À, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy không biết nói tiếp thế nào. Hình như Tiểu Vũ rất hay nói, không hề cảm thấy khó xử chút nào. Cô đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như phát hiện ra cái gì. Dấu vết trên cổ cô. Kiều Tịch Hoàn sờ, mới vừa trang điểm, đã rất nỗ lực kêu thợ trang điểm che giấu, nhưng vẫn hơi lộ. Cô bắt đắc dĩ nói, bị một người đàn ông cắn. Ông xã cô. Hình như Tiểu Vũ rất hứng thú. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Trên mặt Tiểu Vũ xẹt qua nụ cười ảm đạm. Hình như hơi khác thường, lại giống như chỉ là ảo giác. Tình cảm của cô và ông xã rất tốt. Nói thế nào đây? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Một hồi lâu đáp lại một câu. Có lẽ vậy. Coi như tình cảm rất tốt. Ít nhất hiện giờ đang phát triển theo phương hướng tốt.